ta sẽ không đi, vừa vặn cũng có thể học tập. Khổng Hàn Lâm mặt lộ vẻ lúng túng cười nói. Tiêu Sĩ Lâm bỗng nhiên cười lên, đạo, yên tâm, một điểm này ta sớm liền nghĩ đến, nếu là ta nói ra, tự nhiên không thể nào cho các ngươi bỏ tiền. Hắn ha ha cười, đạo, hai ngày trước cha ta một cái cảng đảo đồng bạn làm ăn tới, mang đến mấy tờ nguyên đán cảng đảo 7 ngày du vé vào cửa. Vốn là dự định để cho ta ba đi cảng đảo chơi đùa mấy ngày. Hắn cũng tốt tốt chiêu đãi một phen, bất quá bây giờ chính là cuối năm, cha ta không có gì vô ích, cho nên những thứ này vé vào cửa liền đều bị ta cấp cho mình tới. Nói tới chỗ này, Tiêu Sĩ Lâm kết quả ở một cái trong túi sách bay vùn vụt. Sau đó từ trong đó rút ra mấy tấm vé vào cửa. Bất ngờ chính là hắn nói cảng đảo 7 ngày du vé vào cửa. Có những thứ này vé vào cửa, chúng ta tới lui ăn ở cũng không cần tiêu tiền. Cha ta cái đó đồng bạn làm ăn con trai cùng chúng ta cùng lắm mấy tuổi. Chờ chúng ta đến cảng đảo sau còn có thể đi tìm hắn. Cho nên nói, trong toàn bộ quá trình, chúng ta cũng tốn không tiền gì, còn có thể giải sầu một chút, cớ sao mà không làm đây. Tiêu Sĩ Lâm vừa nói, đem cửa nhóm cho mọi người xem nhìn. Một, hai ba ta đi, tổng cộng có 10 tấm đây. Lục Dương đếm xem, tiếp lấy liền kêu lên một tiếng. Cảng đảo 7 ngày du, bao ăn bao ở, 10 tấm vé vào cửa cộng lại giá trị cũng không thấp. Không sai, 4 người chúng ta, cộng thêm Tô Hiểu Lộ bọn họ một đêm bỏ, còn có thể còn dư lại 2 tờ. Tiêu Sĩ Lâm cười nói, thế nào, có hứng thú hay không? Lục Dương, có còn muốn hay không thắng nam? Hàn Lâm, ngươi và Đường Tĩnh cũng thời gian thật dài không hào hào trao đổi cảm tình đi. Như thế nào đây? Đây chính là một lần cơ hội khó được. Qua thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này. Lục Dương sắc mặt biến hóa lại biến hóa, không khỏi không thừa nhận là, bị Tiêu Sĩ Lâm vừa nói như thế, hắn là thật động tâm, một mặt là bởi vì hắn cũng căn bản không đi qua cảng đảo. Mặt khác, cũng tựa như cùng Tiêu Sĩ Lâm nói như vậy, hắn đối với Cao Thắng Nam một cái đều có ái mộ tâm tư. Đáng tiếc Cao Thắng Nam một mực không đối với hắn lộ ra phương diện kia ý tứ. Nếu như lần này Cao Thắng Nam thật cũng đi lời nói, với hắn mà nói ngược lại là một cơ hội khó được. Liên quan, nghĩ tới nghĩ lui, Lục Dương rốt cục vẫn phải đáp ứng. Hàn Lâm, ngươi thì sao? Tiêu Sĩ Lâm vừa nhìn về phía Khổng Hàn Lâm, Khổng Hàn Lâm trên mặt còn có do dự, bình tĩnh mà xem xét, hắn là không muốn đáp ứng, không phải nói hắn không muốn đi cảng đảo, chỉ là không muốn vô duyên vô cớ thiếu nhân tình này. Nhưng nghĩ tới Đường Tĩnh, cộng thêm Lục Dương cũng đã đáp ứng, trong lòng của hắn cũng gặp phải không nhỏ xúc động, lúc này do dự sau đó, rốt cuộc vẫn gật đầu. Tiêu Động Trần, bây giờ liền còn dư lại ngươi, ngươi cũng không nên mất hứng a. Tiêu Sĩ Lâm nhìn về phía Tiêu Động Trần cười nói, các ngươi cũng đáp ứng, ta tự nhiên không có không đi đạo lý, ngược lại không tốn tiền, đi thì đi. Tiêu Động Trần cười cười, nữ sinh bên kia ngươi cũng xử lý tốt. Lục Dương lúc này lại đột nhiên hỏi, cái này yên tâm, ta đã để cho Hiểu Lộ đi nói, các nàng một đêm bỏ cũng không có chuyện gì, hẳn không có vấn đề gì. Tiêu Sĩ Lâm mở miệng, đến đây, đi cảng đảo lữ hành phương án liền bị như vậy quyết định xuống. Mấy người chính chuẩn bị bắt đầu làm một chút cảng đảo chuyến đi hoạch định. Lúc này cửa túc xá bỗng nhiên bị gõ, một người đàn ông xinh đi tới, ánh mắt ở trong túc xá tảo hai mắt sau, trực tiếp liền phong tỏa Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần, dưới lầu có người tìm. Quyển sách đến từ chương 537, sinh nhật dạ yến. Tiêu Động Trần, dưới lầu có người tìm. Nam sinh ánh mắt phong tỏa Tiêu Động Trần, liếc mắt liền đem Tiêu Động Trần nhận ra, này cũng không coi vào đâu kỳ quái chuyện, từ tựu trường lên Tiêu Động Trần liền vẫn luôn là trong trường học nhân vật quan trọng. Sau đó mặc dù Tiêu Động Trần sự tích nhiệt độ dần dần hạ nhiệt, nhưng Tiêu Động Trần dáng vẻ vẫn bị rất nhiều người đều ghi tạc trong lòng. Có người tìm ta, là ai? Tiêu Động Trần nhìn nam sinh kia liếc mắt, là hoa khôi của trường Trần Thi Hàm cùng Diệp Tử Thiến. Nam sinh lời này mới vừa nói ra sau, một cái nhà trọ người trừ Tiêu Động Trần ra liền tất cả đều ngẩn người một chút. Tiếp lấy trong mắt lộ ra hâm mộ ghen tị ánh sáng. Bây giờ năm thứ nhất đại học thứ nhất học kỳ cũng qua không sai biệt lắm. Kinh thành trong đại học tiểu giáo biệt hiệu ngạch cũng đều bị quyết định xuống. Toàn bộ năm thứ nhất đại học tuổi tác bên trong bị bầu thành hoa khôi của trường cũng chỉ có hai người, một là Diệp Tử Thiến, một cái khác chính là Trần Thi Hàm. Bây giờ hai người này lại lên một lượt môn, ta đi, hoa khôi của trường đến cửa. Tiêu Động Trần, ngươi còn không mau một chút, nếu không đường đột giai nhân, nhưng là tội quá. Tiêu Sĩ Lâm ê ẩm mở miệng nói. Tiêu Động Trần không lên tiếng, bay thẳng đến dưới lầu đi tới, rất nhanh trừ ký túc xá, ngẩng đầu một cái liền thấy cách đó không xa đứng lưỡng đạo dáng vẻ dụ người thân ảnh. Chính là Trần Thi Hàm cùng Diệp Tử Thiến, vẫn như cũ như thường mặc quần áo phong cách, Trần Thi Hàm một thân hỏa hồng vũ nhung phục, áp sát vào trên người, đưa nàng nóng bỏng vóc người làm nổi bật lên tới, Diệp Tử Thiến vóc người đồng dạng là có lồi có lõm. Màu trắng trường khoản vũ nhung phục, hết sức thanh thuần, cùng Trần Thi Hàm diễm lệ tạo thành so sánh rõ ràng. Hai người đều là khuynh thành dung nhan tuyệt thế, cùng đứng ở nơi đó, chẳng qua là ở vô cùng trong thời gian ngắn liền hấp dẫn rất nhiều người con mắt. Tiêu Động Trần, bên này, thấy Tiêu Động Trần đi ra, hai người đồng thời ngoắc tay nói, Tiêu Động Trần đi tới, hai người tất cả đều vui vẻ ra mặt, Tiêu Động Trần, hôm nay có chuyện gì không? Nói chuyện là Diệp Tử Thiến, nàng nhìn Tiêu Động Trần cười hỏi, hôm nay sao, ngược lại không có chuyện gì. Tiêu Động Trần cười nói, vậy thì quá tốt. Diệp Tử Thiến cười, sau đó từ trong túi rút ra một tấm thiệp mời, hai tay cầm thả vào Tiêu Động Trần trước mặt, cười tươi rói đạo, tối hôm nay là sinh nhật của ta, ngươi có thể tới sao? Sau khi nói xong, nàng liền dương mắt nhìn Tiêu Động Trần, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là đối với Tiêu Động Trần trông đợi. Tiêu Động Trần sợ run một chút, không nghĩ tới Diệp Tử Thiến đến tìm hắn là vì vậy. Hắn liếc mắt nhìn Diệp Tử Thiến trong tay thiệp mời, trực tiếp liền đưa tay nhận lấy, cười nói, dĩ nhiên có thể, tối nay đúng không, ở địa phương nào, 8 giờ tối, Kinh Thành hội sở lầu 3, Diệp Tử Thiến nháy nháy mắt, nghe được Tiêu Động Trần đáp ứng, hai con mắt nhất thời liền sáng lên, liền vội vàng nói, sau khi Diệp Tử Thiến lần nữa giao phó một ít, Trần Thi Hàm cũng không thường chen vào đôi câu miệng, rất nhanh, ba người cáo biệt, Tiêu Động Trần trở lại nhà trọ, liền thấy Tiêu Sĩ Lâm cùng Lục Dương đều tại trừng hai mắt nhìn hắn. Nhanh giao phó, lấy cái gì, có phải hay không ta nữ thần tư tình, bọn họ trước cũng nằm ở trên ban công, đem phía dưới phát sinh nhất mạc mạc cũng nhìn đến rõ ràng. Cho nên giờ phút này Tiêu Động Trần mới vừa trở lại một cái. Tiêu Sĩ Lâm cùng Lục Dương hai cái liền đụng lên tới. Ngươi nữ thần, ngươi không phải là có Tô Hiểu Lộ sao? Tiêu Sĩ Lâm cười giỡn nói, Hiểu Lộ là Hiểu Lộ, nữ thần là nữ thần. Tiêu Sĩ Lâm bĩu môi, bất quá nói ngược lại nói thật, không muốn nói sang chuyện khác, ta mới vừa rồi có thể nhìn cách nhìn, nữ thần cho một mình ngươi thẻ. Nói, đến cùng phải hay không tư tình, Lục Dương nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, tư thế kia thật là giống như vặn hỏi phạm nhân như thế. Lấy ở đâu tư tình, Tiêu Động Trần cười cười, đem thiệp mời lấy ra, Tiêu Sĩ Lâm cùng Lục Dương liền vội vàng tụng lại nhìn hai mắt. Chính là Khổng Hàn Lâm cũng không nhịn được tiếp cận qua đầu. Tiệc sinh nhật, Tiêu Sĩ Lâm cùng Lục Dương đều là mặt đầy hâm mộ. Kinh Thành hội sở khoảng cách Kinh Thành đại học không tính là quá xa. Chỉ có ước chừng hơn nửa canh giờ đường xe, hơn 7 giờ thời điểm. Tiêu Động Trần liền xuất hiện ở Kim Thành hội sở cửa. Đệ giao bên trên thiệp mời sau, Tiêu Động Trần liền ở một người phục vụ viên dưới sự hướng dẫn đi tới lầu 3. Kim Thành hội sở lầu 3 là một cái chuyên môn dùng để tổ chức yến hội đại sảnh. Diện tích không nhỏ, ước chừng có thể chứa là gần 100 người dáng vẻ. Tiêu Động Trần lúc tới sau khi, trong đại sảnh đã tới không ít người, tuyệt đại đa số đều mặc gọn gàng xinh đẹp, nam tuxedo, ăn mặc giống như thân sĩ, nữ chính là phần lớn giả phục, cao quý mà yêu nhã. Nhìn đến đại sảnh trung tràng cảnh sau, Tiêu Động Trần lúc này mới ý thức được, chính mình ăn mặc có chút quá mộc mạc, một thân nhàn nhã quần áo, cùng trong đại sảnh không khí có chút lộ ra hoàn toàn xa lạ. Chẳng qua là cơ hồ ngay tại hắn ý tưởng này xuất hiện sau một khắc, một đạo thanh thúy thanh thanh âm bỗng nhiên từ trong đại sảnh truyền tới. Tiêu Động Trần, nghe được thanh âm này, Tiêu Động Trần ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy hai bóng người đẹp đẽ từ trong đại sảnh nhanh tới. Chính là tối nay Thọ Tinh Diệp Tử Thiến và bạn tốt Trần Thi Hàm. Hôm nay hai người rõ ràng đều là chàng này yến hội làm chủ tâm ăn mặc. Diệp Tử Thiến một thân màu trắng tu thân lụa trắng thúc yêu liên y váy ngắn, làm nổi bật lên cô ấy là yêu kiều nắm chặt eo thon nhỏ, thon dài hai chân bị hai cái trắng tinh màu trắng tất chân bao ở trong đó, tăng thêm ba phần tám rỗ, từ trước đến giờ không thi phấn trang điểm trên mặt tối nay cũng biến hóa đồ trang sức trang nhã. Tóc vòng tại gãi đầu, một đạo ngân lóng lánh tinh xảo dây chuyền treo ở trước ngực, để cho nàng vốn là khiết da trắng trở nên càng chói lọi, giống như là tiên nữ hạ phàm như thế, cố gắng hết sức thuần khiết, mỹ để cho người hít thở không thông. Mà Trần Thi Hàm ăn mặc là muốn lộ ra sặc sỡ rất nhiều. Sóng tóc dài tùy ý phi ở đầu vai, gợi cảm môi đồ thành diễm hồng sắc, màu đỏ thiếp thân áo đầm thẳng đến bắp đùi, ở phía dưới chính là hai cái cùng Diệp Tử Thiến vừa vặn hoàn toàn ngược lại với cao màu đen. Dưới chân đen thui giày cao gót cũng chiếu lấp lánh, nếu như không phải là Tiêu Động Trần biết nàng còn đang đi học lời nói, cũng sẽ cho là đây là một cái thành thục diễm lệ đô thị người đẹp. Lúc này hai người một cái thuần khiết, một người xinh đẹp, song song đứng ở nơi đó, trực tiếp liền tạo thành một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Tướng trong đại sảnh còn lại toàn bộ nữ sinh cũng cho làm hạ thấp đi. Nhìn như vậy hai vị mỹ nữ hướng chính mình đi tới. Tiêu Động Trần mặt hiện lên ra nở nụ cười, sinh nhật vui vẻ, cảm ơn, Diệp Tử Thiến cười tươi như hoa, trong lòng cao hứng vô cùng, hai con mắt cơ hồ cong thành nguyệt nha bàn, người cũng rất đẹp. Tiếp lấy Tiêu Động Trần vừa nhìn về phía Trần Thi Hàm, tán dương một câu, Trần Thi Hàm trên mặt giống vậy xuất hiện nụ cười, từ trước đến giờ tùy tiện nàng bị Tiêu Động Trần như vậy tán dương, lại có loại ngượng ngùng cảm giác, hai lau mây đỏ càng là lặng lẽ leo đến trên mặt nàng. Tốt vào hôm nay nàng trang điểm, cho nên mới nhìn cũng không rõ ràng, Tiêu Động Trần cũng không chú ý tới Trần Thi Hàm dị thường. Liếc mắt nhìn Diệp Tử Thiến sau bỗng nhiên đáy lòng động một cái. Lật bàn tay một cái, tay bên trong lập tức nhiều hơn một cái tinh xảo bình ngọc nhỏ. Đây chính là hắn lần này là Diệp Tử Thiến chuẩn bị quà sinh nhật. Trong bình ngọc tổng cộng thả ba viên phục huyết đan, mặc dù đặt ở trong bình ngọc nhìn tướng mạo xấu xí, nhưng trên thực tế giá trị cũng không thấp. Không nói xa cách chỉ là thông huyền linh thú vạn xà kia một thân huyết nhục tinh hoa, lấy ra thả vào trên thực tế liền có thể nói vô giá. Cộng thêm còn có hỏa nguyên quả, Nhục linh nấm chờ hiếm thế dược liệu, nếu quả thật dùng kim tiền để cân nhắc lời nói, dù là chẳng qua là một viên phục huyết đan cũng có thể bán ra một cái thiên giới. Chương 538, gặp lại sau Từ Ngọc Dương. Đương nhiên, Tiêu Động Trần thì sẽ không xuất ra đi bán, tuy nói lấy hắn bây giờ tu vi mà nói, phục huyết đan ý nghĩa đã không phải là quá lớn, bất quá đối với người bình thường hoặc là võ giả mà nói vẫn như cũ có cực lớn hiệu quả. Bây giờ lấy ra đưa cho Diệp Tử Thiến làm quà sinh nhật cũng là phi thường thích hợp. Hôm nay ngươi là Thọ Tinh Tông, đây là ta chuẩn bị quà sinh nhật, lễ vật không nhiều, bất quá cũng coi là một phần tâm ý. Tiêu Động Trần vừa nói, mang trên mặt nụ cười tướng ngọc này bình đưa tới Diệp Tử Thiến trước mặt. Diệp Tử Thiến cũng không biết trong bình ngọc chứa cái gì. Lúc này nàng đang nhìn Tiêu Động Trần đưa ra tinh xảo bình ngọc. Trên mặt nhanh chóng xuất hiện kinh hỉ, còn có lễ vật, điều này hiển nhiên là niềm vui ngoài ý muốn, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Động Trần có thể tới cũng đã là rất cho nàng mặt mũi. Về phần quà sinh nhật cái gì, nàng trước cũng căn bản không nghĩ tới, chẳng qua là không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại chủ động mang đến. Mặc dù chỉ có một bình ngọc nhỏ, nhưng đối với nàng mà nói cũng đã là thiên vui mừng thật lớn. Chúng ta đi vào trước đi, yến hội đã sắp muốn bắt đầu, lúc này Diệp Tử Thiến cười nói. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, ở hai nàng cùng đi, thản nhiên đi vào trong đại sảnh, bởi vì Diệp Tử Thiến cùng Trần Thi Hàm hai nàng, cho nên ở Tiêu Động Trần còn không có tiến vào đại sảnh thời điểm có được không ít chú ý. Bây giờ Tiêu Động Trần ở hai nàng đi cùng tiến vào đại sảnh, lập tức hấp dẫn ánh mắt trở nên càng nhiều, khi thấy Diệp Tử Thiến cùng Trần Thi Hàm hai người lại một tả một hữu phục bồi Tiêu Động Trần đi. Vào đại sảnh sau, rất nhiều người trên mặt ngay lập tức sẽ xuất hiện thần tình kinh ngạc. Diệp Tử Thiến cùng Trần Thi Hàm hai người một thanh thuần một diêm dúa. Đối với bất luận kẻ nào mà nói có thể được một trong số đó cũng đã là vạn hạnh. Rốt cuộc là người nào, lại có thể để cho hai người đồng thời đi cùng. Vì vậy, dưới tình huống này, rất nhiều người ánh mắt liền nhìn về phía Tiêu Động Trần. Chẳng qua là khi bọn họ thấy Tiêu Động Trần này một thân hưu nhàn trang phấn sau, lập tức chân mày liền nhíu lại, người này là ai, nhìn tuổi không lớn lắm, lại có thể có loại này có phúc, tướng mạo ngược lại rất tuấn tú, bất quá hắn làm sao biết mặc như vậy một thân cứ tới đây. Đây chính là sinh nhật giả yến, hắn như vậy cũng quá mức thất lễ. Diệp Tử Thiến mặc dù chỉ là Diệp gia một người bình thường tộc nhân, hơn nữa đi tới kinh thành thời gian cũng không dài, nhưng lại để cho không ít gia tộc con em trẻ tuổi đối với nàng sinh lòng ái mộ. Bất quá theo ta được biết nàng từ trước đến giờ cũng không thế nào thích cùng khác phái đi quá gần. Rất nhiều gia tộc con em trẻ tuổi cũng không cách nào tu hoạch nàng trái tim. Người trẻ tuổi này là lai lịch gì, lại có thể để cho Diệp Tử Thiến cũng cùng với đi gần như vậy. Hơn nữa các ngươi nhìn Diệp Tử Thiến mang trên mặt cười, hiển nhiên cao hứng vô cùng, nhìn cùng người trẻ tuổi này quan hệ không thế nào đơn giản. Trong đại sảnh những người này, Diệp Tử Thiến đồng học chỉ chiếm một phần nhỏ, còn lại đại tuyệt đại đa số đều là kinh thành các đại gia tộc bên trong trẻ tuổi. Trong đó có không ít người cũng đối với Diệp Tử Thiến tồn tại ái mộ tâm tư. Bọn họ cũng xuất từ trong kinh thành các đại gia tộc. Mặc dù tuyệt đại đa số cũng bởi vì không thể tu vũ mà ở trong gia tộc địa vị không cao. Bất quá dù sao cũng là xuất từ những gia tộc kia bên trong. Trong lòng cũng có không nhỏ ngạo khí, lúc này thấy Diệp Tử Thiến cùng Tiêu Động Trần đi gần như vậy sau, lập tức sắc mặt liền trở nên khó coi. Mỗi một người đều vẻ mặt không lành nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần. Hận không được đem Tiêu Động Trần ăn tươi nuốt sống, Tiêu Động Trần ngũ cảm biết bao bén nhạy, rất nhanh thì phát hiện một số người ác ý, bất quá hắn cũng chỉ là liếc một cái cũng không tính. Trực tiếp liền đem những người đó không nhìn, bất quá mới vừa đi ra không bao xa, bỗng nhiên trong lòng hắn động một cái, nghiêng đầu nhìn về phía một cái phương hướng, chỉ thấy ở nơi nào có chính có mấy cái tuổi hơi lớn nam nữ chính tụ chung một chỗ. Những thứ này đều là xuất từ kinh thành trong tứ đại gia tộc người tuổi trẻ. Bất quá bởi vì không có vũ đạo thiên phú, cho nên đối với võ đạo giới bên trong mọi chuyện cũng không biết chuyện. Tự nhiên làm theo cũng liền đều không người nhận biết Tiêu Động Trần. Bất quá mặc dù như thế, có thể xem bọn hắn chỗ đứng lại có thể nhìn ra. Bọn họ thân phận rõ ràng so với những gia tộc khác người tuổi trẻ cao hơn không ít. Dù sao tứ đại gia tộc trong kinh thành địa vị quá cao. Dù là chẳng qua là con em bình thường, cũng là tài trí hơn người. Tiêu Động Trần cũng không có đi nhìn những người khác, ánh mắt của hắn chẳng qua là nhìn ở trong mấy người này một người đàn ông. Nam tử nhìn bao nhiêu có vẻ hơi gầy yếu, chẳng qua là không biết tại sao lúc này hắn trên trán lại nhiều hơn không ít mồ hôi hột. Từ Ngọc Dương, ngươi thế nào? Bên cạnh hắn có người phát hiện hắn khác thường, trực tiếp la lên, đồng thời, bị hắn kêu lên tên, người này thân phận cũng miêu tả sinh động, chính là đã từng XX tỉnh một trong tam cự đầu. Hưng Thịnh Biển công ty chủ tịch hội đồng quản trị Từ Hưng Hải con trai độc nhất. Từ Ngọc Dương, nếu như là thời điểm khác lời nói, nghe có người hỏi như vậy, Từ Ngọc Dương nhất định sẽ nhanh chóng trả lời, và những người khác bất đồng. Hắn mặc dù là từ gia tộc người, bất quá cũng không phải ở kinh thành lớn lên, đối với trong kinh thành rất nhiều chuyện vật cũng không thế nào quen thuộc. Lần này sẽ trở lại kinh thành, cũng là vì cùng còn lại mấy gia tộc lớn bên trong trẻ tuổi làm quan hệ tốt. Là sau này làm cửa hàng, chẳng qua là, bây giờ hắn lại không có ý nghĩ thế này, hắn chẳng qua là sắc mặt tái nhợt nhìn Tiêu Động Trần. Âm thầm cắn răng một cái sau, trực tiếp liền hướng Tiêu Động Trần một đường tiểu chạy tới. Một màn này nhất thời liền để cho mấy cái khác trong tứ đại gia tộc người tuổi trẻ sững sờ. Còn lại một ít thấy như vậy một màn không ít người cũng đều ngẩn người một chút. Nhưng Từ Ngọc Dương nhưng căn bản không tâm tư đi rời đi những người khác cái nhìn. Liền vội vàng chạy đến Tiêu Động Trần phía sau người, bất chấp lau chùi trên trán mồ hôi hột, trên mặt ngay lập tức sẽ xuất hiện cung kính cùng A Du. Tiêu Tiêu tiền bối đã lâu không gặp, thật là quá khéo, không nghĩ tới lại có thể ở gặp ở nơi này ngài. Từ Ngọc Dương cẩn thận từng ly từng tí vừa nói, sinh sợ đắc tội Tiêu Động Trần, hắn mặc dù không biết gần đây trong kinh thành phát sinh chuyện, có từng trải qua Tiêu Động Trần ở tỉnh thành lúc hành động hắn lại toàn bộ đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Nhất là hắn từng bị Tiêu Động Trần cắt đứt qua tay chân. Đối với Tiêu Động Trần kính sợ lại càng phát sâu sắc. Chẳng qua là những người khác nhưng không biết Từ Ngọc Dương lúc này ý tưởng. Khi thấy Từ Ngọc Dương như vậy cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng sau, rất nhiều người trên mặt cũng không nhịn được lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đây không phải là tứ đại gia tộc con em đời sau sao? Làm sao biết biểu hiện như thế nhún nhường? Người trẻ tuổi này rốt cuộc là bối cảnh gì? Chẳng lẽ là từ gia nhân vật cao tầng? Không chỉ là những thứ kia nhà bình thường tộc hậu bối. Coi như trước cùng Từ Ngọc Dương đứng chung một chỗ vài tên người tuổi trẻ cũng không nhịn được suy. Đoán lên Tiêu Động Trần thân phận tới, chẳng qua là Tiêu Động Trần mặc dù trong kinh thành danh tiếng cực lớn. Nhưng đối với những người này mà nói nhưng có chút quá cao. Căn bản không phải bọn họ có thể tiếp xúc được, cho nên cho dù là bọn họ đều tại vắt hết óc suy đoán. Cũng căn bản không nghĩ ra một cái kết quả. Đối mặt Từ Ngọc Dương thăm hỏi sức khỏe, Tiêu Động Trần chẳng qua là gật đầu một cái. Sau đó nói, đây là tử tiến tiệc sinh nhật, ngươi không ở tỉnh thành thật tốt đợi, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chương 539, không tin, Kim Thành hội sở lầu 3 trong đại sảnh, nhìn Từ Võ đối với Tiêu Động Trần cung kính dáng vẻ. Rất nhiều người đều cảm giác suy nghĩ không xoay chuyển được tới. Mặc dù Từ Ngọc Dương cũng không phải là kinh thành bản xứ thổ dân, nhưng dù sao cũng là Từ gia sau lưng con em, trên người nắm giữ Từ gia này tấm da hổ, ở bên trong đại sảnh này đã coi như là địa vị tối cao một loại người. Nhưng hôm nay hắn lại đối với Tiêu Động Trần cung kính như thế, sẽ để cho rất nhiều người không thể không mơ tưởng viển vông đứng lên. Nhất là, Tiêu Động Trần mặc dù mặc tùy ý, nhưng là do Diệp Tử Thiến cùng Trần Thi Hàm hai vị mỹ nữ đi cùng. Trước bọn họ còn đối với Tiêu Động Trần có mang ác ý. Có thể bây giờ suy nghĩ một chút lời nói, đều cảm thấy Tiêu Động Trần thân phận hơn phân nửa không đơn giản. Có lẽ là từ ra bên trong nòng cốt hậu bối cũng khó nói. Nghĩ tới đây, trong đại sảnh tuyệt đại đa số người sắc mặt cũng biến hóa. Những thứ kia trước còn đối với Tiêu Động Trần thả ra ác ý người tuổi trẻ càng là trên mặt rối rít. Xuất hiện mất tự nhiên, nhìn lại Tiêu Động Trần lúc trên mặt ác ý cũng biến mất. Cướp lấy chính là một ít nồng nặc kính sợ cùng kiêng kỵ. Từ Ngọc Dương cung cung kính kính đứng ở Tiêu Động Trần bên người. Nghe được Tiêu Động Trần lời nói này sau, không dám thờ ơ, ngay cả vội mở miệng đáp lại, đưa hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này nguyên nhân một chữ không kém nói một lần. Nghe tới Từ Ngọc Dương nói mình là từ gia thân thể con người sau, Tiêu Động Trần trên mặt nhất thời lộ ra mấy phần kinh ngạc. Ngươi là từ gia người? Tiêu Động Trần nhìn Từ Ngọc Dương, tựa như cười mà không phải cười hỏi, dạ, chỉ là chúng ta nhà cũng không có tu vũ thiên phú. Cho nên liền bị phái đến X-Expert đi xử lý trong gia tộc sản nghiệp. Ta cũng vậy thừa dịp cuối năm tới một chuyến, Từ Ngọc Dương cung kính vừa nói, nhưng Tiêu Động Trần đáy lòng lại có chút quái dị đứng lên. Hắn đột nhiên cảm giác được, mình và Từ gia đúng là có không nhỏ duyên phận, Từ Hương Hải cùng Từ Ngọc Dương coi là mình đi tới trên cái thế giới này trước nhất nhận biết một nhóm người, nhất là Từ Ngọc Dương. Còn bị hắn tự mình cắt đứt qua tay chân, đến kinh thành sau, từ Tiêu Sơn xuống hành hung Từ Dũng bắt đầu, Từ Lỗi cùng Từ Võ hai người đều là bị hắn giết chết. Bây giờ mà là bởi vì Từ Võ cùng Từ gia kết làm sinh tử đại thù. Không nghĩ tới quay đầu lại Từ Hưng Hải lại cũng là xuất từ Từ gia. Ba của ngươi đây, không có tới sao? Suy nghĩ một chút, Tiêu Động Trần lại thuận miệng hỏi một câu. Từ Ngọc Dương lắc đầu, đạo, trong công ty còn có một số việc, không thể phân thân. Tiêu Động Trần gật đầu một cái. Cũng không muốn cùng Từ Ngọc Dương ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Vì vậy khoát khoát tay, đạo, được, ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó đi đi. Bất quá hôm nay là Tử Thiến sinh nhật, không nên nháo chuyện, nói xong, hắn liền cùng Diệp Tử Thiến còn có Trần Thi Hàm hai nàng rời đi. Dạ dạ dạ, Ngọc Dương nhớ kỹ Tiêu tiền bối dạy bảo, Từ Ngọc Dương liền vội vàng khom người hành lễ, chờ Tiêu Động Trần đều đã đi ra sau, này mới rốt cục thở phào, hắn giơ tay xoa một chút trên trán mồ hôi lạnh, kính sợ nhìn Tiêu Động Trần bóng lưng hai mắt sau. Lúc này mới trở lại chính mình vốn là trong vòng, chờ hắn trở lại một cái, trước mấy cái cùng hắn đứng chung một chỗ người liền cũng không nhịn được. Toàn bộ đều tò mò nhìn hắn, Từ Ngọc Dương, người nọ là ai, nhìn ngươi thế nào dáng vẻ đối với hắn sợ hãi như vậy? Có phải là ngươi hay không từ gia vũ đạo tử đệ? Trên mặt mấy người toàn bộ đều mang hiếu kỳ, chỉ nói là lúc giọng nhưng ở trong lúc lơ đảng trở nên ngưng trọng rất nhiều. Dù sao Tiêu Động Trần thân phận đối với bọn họ mà nói còn là một mê đoàn. Nếu quả thật là từ gia vũ đạo tử đệ lời nói. Coi như là bọn họ cũng phải bên trên đi đút lót một phen. Ở trong tứ đại gia tộc, Vũ đạo tử đệ cùng con em bình thường giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Giống như bọn họ loại này, cha mẹ đều là gia tộc xí nghiệp bên trong quản lý cao tầng công chức. Ở con em bình thường bên trong đã coi như là địa vị cao. Nhưng so sánh với như vậy, vũ đạo tử đệ địa vị hay lại là kém một đoạn. Vũ đạo tử đệ, cái gì vũ đạo tử đệ? Từ Ngọc Dương sợ run một chút, vốn là mới vừa từ Tiêu Động Trần dưới sự uy hiếp giải thoát. Bây giờ trong lúc nhất thời vẫn không có thể kịp phản ứng. Chính là hắn a, mới vừa rồi ngươi không phải là đối với hắn rất cung kính khách khí sao? Có người chỉ Tiêu Động Trần, lần nữa nhấn mạnh một lần, lúc này Từ Ngọc Dương mới rốt cuộc kịp phản ứng những người này nói từ ra vũ đạo tử đệ chính là Tiêu Động Trần, lúc này khoát khoát tay, các ngươi không nghe được ta mới vừa rồi gọi hắn Tiêu tiền bối sao? Hắn căn bản không phải chúng ta người nhà họ Từ, kia hắn là ai, thân phận như thế nào? Thế nào cho ngươi sợ thành cái bộ dáng này? Tất cả mọi người nhíu mày, không nghĩ tới đối với Tiêu Động Trần thân phận suy đoán lại xuất sai lầm. Hắn là ta ở XX tỉnh một cái tiền bối, mặc dù coi như tuổi trẻ, nhưng võ đạo thực lực nhưng rất mạnh, ngay cả cha ta cũng đối với hắn 10 phần cung kính. Lấy tiền bối gọi, Từ Ngọc Dương nói, XX tỉnh một cái tiền bối. Nghe được Từ Ngọc Dương lời nói này, mọi người mày nhíu lại chặt hơn, đồng thời ở trong lòng đối với Tiêu Động Trần lại lần nữa trở nên khinh thị đứng lên. Cảm giác mình so với Tiêu Động Trần càng tài trí hơn người. Bọn họ đều là kinh thành lớn lên địa phương cư dân, lại vừa là xuất từ tứ đại gia tộc, trong lòng cũng tồn tại ngạo khí. Dưới cái nhìn của bọn họ, coi như Tiêu Động Trần có thể tu hành võ đạo, là một cái võ giả, nhưng chỉ cần không có tứ đại gia tộc loại này không chọc nổi bối cảnh. Đối với bọn họ mà nói cũng không tính cái gì, dù sao, nhìn Tiêu Động Trần tuổi tác, coi như có thể tu hành võ đạo, vừa có thể đạt đến tới trình độ nào, nội gia đại thành sợ là cũng không dễ dàng. Từ Ngọc Dương, xem ra ở XX tỉnh sinh hoạt thật để cho ngươi cũng quên thân phận của mình. Ngươi nhưng là một trong tứ đại gia tộc Từ gia hậu nhân. Hắn chính là một người trẻ tuổi, lại không bối cảnh gì. Coi như là võ giả thì như thế nào, cùng chúng ta tứ đại gia tộc căn bản không thể so sánh. Một người thanh niên nhàn nhạt mở miệng, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng trong lời nói ngạo nghễ lại không hề che giấu gì cả. Lúc này như cùng một tượng vị giả ở huấn đảo thuộc hạ như thế. Đang giáo dục Từ Ngọc Dương, tứ đại gia tộc đồng khí liên chi, người đang ở đây trước mặt mọi người biểu hiện như vậy nhún nhường. Há chẳng phải là đem chúng ta tứ đại gia tộc mặt cũng ném tẫn. Vương ca, không phải như vậy, hắn, nghe nói như vậy, Từ Ngọc Dương ngay cả vội mở miệng. Lấy hắn tính khí, nếu như là ở tỉnh thành có người dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Hắn nói không chừng một bạt tai liền nhanh đón, nhưng bây giờ hắn cũng không dám làm như vậy, nói chuyện người này chính là vương gia một tên con em. Tên là Vương Cát Vũ, mặc dù cũng không thể tu hành võ đạo, nhưng là từ nhỏ đã ở kinh thành lớn lên, trong kinh thành năng lượng so với hắn phần lớn, hắn đang suy nghĩ cho Vương Cát Vũ giải thích một chút. Nhưng lúc này Vương Cát Vũ chợt khoát tay chặn lại, lạnh lùng nói, được, không cần phải nói, Từ Ngọc Dương, lần này coi như... Sau này nếu như lại như vậy biểu hiện lời nói, cũng đừng trách ta Vương Cát Vũ không nhận ngươi người bạn này. Nói xong, Vương Cát Vũ nhẹ rên một tiếng, không nói thêm gì nữa. Về phần mấy người khác, mặc dù cũng không nói lời nào, nhưng nhìn Từ Ngọc Dương ánh mắt cũng biến thành sơ xa một chút. Hiển nhiên đối với Từ Ngọc Dương lời nói cũng không tin. Thấy vậy, Từ Ngọc Dương chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Hắn cũng minh bạch, lấy Vương Cát Vũ cao ngạo, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy lời nói, bất kể hắn dù nói thế nào, cũng sẽ không tin tưởng. Thì nhìn các ngươi không nên trêu chọc đến Tiêu tiền bối đi. Chương 540, Diệp Tử Mân người theo đuổi. Đuổi Từ Ngọc Dương sau khi, Tiêu Động Trần liền cùng Diệp Tử Thiến còn có Trần Thi Hàm hai người tới bên. Rất nhiều người lúc này ánh mắt cũng còn tập trung ở ba người bọn họ trên người. Chẳng qua là chú ý trọng điểm cũng đã không còn là Trần Thi Hàm cùng Diệp Tử Thiến hai người mỹ nữ. Này, trước Từ Ngọc Dương biểu hiện bị rất nhiều người nhìn ở trong mắt. Đối với Tiêu Động Trần, bọn họ cơ hồ không người biết, nhưng Từ Ngọc Dương từ gia hậu bối thân phận lại là mọi người đều biết. Có thể để cho Từ Ngọc Dương cái này từ gia hậu bối cũng cung kính như thế. Nghĩ đến bối cảnh cũng sẽ không đơn giản. Đương nhiên, đây cũng là ở tại bọn hắn không biết Từ Ngọc Dương sau khi cùng Vương Cát Vũ bọn người nói kia một. Phen duyên cớ, nếu hắn không là môn chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy. Lần này thật đúng là bị ngươi xuất tẫn danh tiếng, bị Từ Ngọc Dương như vậy một làm. Bọn họ nhìn ngươi ánh mắt cũng không giống nhau. Đi tới một nơi coi như địa phương an tĩnh, Diệp Tử Thiến hoạt bát hướng về phía Tiêu Động Trần trêu ghẹo nói. Chung quanh những người này ánh mắt biến hóa hắn đều nhìn. Tiêu Động Trần cười cười, tối nay là sinh nhật ngươi, ngươi mới là chủ giác, ta cũng không pháp cùng ngươi so với, ha ha ha, Tiêu Động Trần ngươi thật biết nói chuyện, Tử Thiến cũng sắp không biết, cũng sắp không biết Đông Nam Tây Bắc. Trần Thi Hàm ở một bên trêu chọc, nào có, Diệp Tử Thiến mặt đỏ lên, tức giận chừng Trần Thi Hàm liếc mắt, Trần Thi Hàm chính là kiều cười lên, hai nàng đều là khuynh thành tuyệt sắc, bây giờ như vậy chơi đùa, lập tức để cho không ít người mắt nhìn cũng thẳng, nếu như không phải là bởi vì Tiêu Động Trần lời nói. Rất nhiều người cũng muốn đụng lên đi nói chuyện với nhau một phen. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh thì đến gần 8 giờ, Tiêu Động Trần bên này đang cùng hai nàng nhàn nhã trò chuyện với nhau. Nhưng vào lúc này, đến gần cửa một khu vực lớn bỗng nhiên trở nên an tĩnh lại. Đột nhiên tới an tĩnh lập tức để cho không ít người cũng ngẩn người một chút. Theo bản năng nhìn về phía cửa khu vực, chỉ thấy một cô gái vào lúc này xuất hiện ở cửa đại sảnh nơi. Nữ tử dài một tấm trứng ngỗng mặt, da thịt trắng tinh, tinh xảo ngũ quan hoàn mỹ khảm hợp ở nàng trên gương mặt tươi cười. Trên đầu mái tóc xóa ở sau lưng, đen nhánh tỏa sáng, nàng mặc trên người một bộ cao quý ung dung quần dài màu tím. Đường cong uyển chuyển, khí chất cao quý, không có một tí thịt dư thân thể mềm mại bị quần dài bao ở trong đó. Đỉnh tú tuyết phong, tinh tế thon thả, cao kiều kiều đồn, cũng vừa đúng, một đôi vớ màu da đeo vào hai cái thon dài trên chân đẹp. Dưới chân đi lên chính là hai cái màu tím nhạt giày cao gót. Mỹ, thật đẹp, thật là giống như là tiên nữ trên trời một dạng, nhất là nàng một đôi mắt. Càng là một đôi trời sinh cặp mắt đào hoa, dù là nữ tử bản thân không có làm ra cái gì. Có thể chỉ là đôi mắt này giống như có thể câu dẫn người hồn phách. Lúc này toàn bộ trong đại sảnh đạt tới gần trăm người. Có thể theo đàn bà này xuất hiện, tất cả mọi người bất luận là nam hay nữ, toàn bộ đều an tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở trên người cô gái. Một ít phái nam hô hấp cũng không nhịn được trở nên dồn dập. Trong mắt càng là lộ ra si mê thần sắc, cho dù là những cô gái kia, lúc này thấy thân ảnh này sau, đều không khỏi sinh ra một loại tự đi xấu hổ cảm giác. Lúc này, Tiêu Động Trần ánh mắt cũng nhìn sang, chỉ bất quá khi thấy đàn bà này sau, trên mặt hắn cũng chưa từng xuất hiện si mê, ngược lại là hơi hơi lộ ra một ít kinh ngạc. Diệp Tử Ngân, hắn tự lẩm bẩm một tiếng, nhận ra thân phận cô gái, chính là Diệp Tử Thiến tỷ tỷ, XX Tỉnh Khuynh Thành quốc tế tổng tài, Diệp Tử Ngân. Hôm nay Diệp Tử Mân rõ ràng cũng là vì Diệp Tử Thiến sinh nhật mà làm đặc biệt ăn mặc. Nếu như nói nay Diệp Tử Thiến hôm nay ăn mặc giống như một cái thanh tịnh thuần khiết tiểu công chúa. Trần Thi Hàm giống như một cái diễm lệ sặc sỡ đô thị cô gái. Như vậy Diệp Tử Mân chính là cái đó cao quý ung dung quý tộc nữ vương. Mặc dù ba người mỗi vẻ, nhưng nếu quả thật muốn phân một cái cao thấp lời nói. Hay lại là lúc này Diệp Tử Mân có đủ nhất sức dụ dỗ. Tử Mân tỷ tới, Trần Thi Hàm ngay lập tức sẽ cười lên, đi từ từ bên cạnh Diệp Tử Thiến cười nói. Diệp Tử Thiến trên mặt đồng dạng là mang theo nụ cười. Đang muốn mở miệng kêu Diệp Tử Mân lúc, chợt đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, Vương Vũ Bằng, hắn thế nào cũng tới. Nàng trên mặt lộ ra không thích, ánh mắt thẳng tắp phong tỏa ở Diệp Tử Mân bên cạnh một đạo thân ảnh bên trên. Đó là một tên nhìn tuổi tác cùng Diệp Tử Mân không lớn bao nhiêu nam tử. Âu phục, khí độ bất phàm, trong mắt mang theo bước người vóc người, hiển nhiên là một tên đại gia tộc xuất thân tuổi trẻ hậu bối. Lúc này đứng ở Diệp Tử Mân bên người, giống như một hộ hoa sứ giả như vậy, Vương Vũ Bằng kia là ai? Nghe được Diệp Tử Thiến lời nói, Tiêu Động Trần hỏi một câu. Hắn quan sát cái này Vương Vũ Bằng hai mắt, trong đầu bỗng nhiên hiện ra một cái khác khuôn mặt, một trong tứ đại gia tộc người Vương gia, ca ca hắn là Vương gia con em nồng cốt, ở Vương gia bên trong địa vị rất cao, cho nên hắn mặc dù không có thể tu luyện võ đạo, nhưng là ở Vương gia bên trong hay lại là nắm giữ không thấp địa vị. Bất quá hắn người này vô cùng cuồng vọng, xem ai đều là từ trong khe cửa, là chị của ta trong kinh thành cường lực nhất người theo đuổi. Diệp Tử Thiến là Tiêu Động Trần giải thích một phen. Chẳng qua là trong lời nói lại lộ ra nồng nặc đối với này Vương Vũ Bằng không thích. Hiển nhiên đối với này Vương Vũ Bằng cũng không có ấn tượng tốt gì. Vương Vũ Huy cùng hắn là quan hệ như thế nào? Tiêu Động Trần nhìn Vương Vũ Bằng, hắn vốn là cảm thấy Vương Vũ Bằng cùng Vương Vũ Huy dung mạo rất giống như. Bây giờ nghe Diệp Tử Thiến nói Vương Vũ Bằng có một cái ca ca ở Vương gia bên trong địa vị cực cao, lập tức liền có liên tưởng, Vương Vũ Huy chính là Vương Vũ Bằng thân ca ca. Diệp Tử Thiến vừa nói, một bên kinh ngạc nhìn Tiêu Động Trần, đối với Vương Vũ Huy nàng mặc dù không hiểu nhiều, có thể cũng biết đối phương ở Vương gia bên trong địa vị cực cao. Tiêu Động Trần lại làm sao biết Vương Vũ Huy? Người biết Vương Vũ Huy? Nàng nghi ngờ hỏi, coi là vậy đi. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, hắn không chỉ nhận biết Vương Vũ Huy, còn từng trải qua làm qua Vương Vũ Huy 7 ngày giáo quan. Bất quá lời này hắn tự nhiên không thể nào nói với Diệp Tử Thiến. Dù sao Diệp Tử Thiến chính là một cái bình thường người, cùng vũ đạo thế giới kém quá xa, mà đang ở Tiêu Động Trần cùng Diệp Tử Thiến ở bên này nói chuyện với nhau lúc. Trong đại sảnh cũng có những người khác nhận ra Vương Vũ Bằng thân phận. Là Vương Vũ Bằng, hắn lại cũng tới, hắn là cùng Diệp Tử Thiến tỷ tỷ Diệp Tử Mân đồng thời tới. Hai người đồng thời xuất hiện, đã sớm nghe nói hắn vẫn luôn đang đeo đuổi Diệp Tử Mân. Cơ hồ Diệp Tử Mân xuất hiện ở nơi nào hắn liền xuất hiện ở nơi nào. Bây giờ nhìn lại quả nhiên là thật, vốn là trong kinh thành theo đuổi Diệp Tử Mân người có rất nhiều. Thậm chí còn có một ít có thể tu hành võ đạo gia tộc hậu bối. Có thể từ hắn buông lời theo đuổi Diệp Tử Mân sau, toàn bộ những người theo đuổi khác liền tất cả đều mai danh ẩn tích. Không có cách nào ai làm cho nhân gia có một người anh tốt. Mặc dù tự thân không có tu hành thiên phú, nhưng là Vương Vũ Huy nhưng là Vương gia trẻ tuổi đệ nhất nhân. Hơn nữa còn là kinh thành tứ thiếu một trong, nghe nói hai người này quan hệ cực tốt, có Vương Vũ Huy ở, ai dám cùng hắn đối kháng. Trong đại sảnh rất nhiều người đều đang nghị luận, dĩ nhiên, tất cả đều là nói rất nhỏ tiếng, không dám để cho Vương Vũ Bằng nghe được. Bổn chương hoàn, chương 541, người có thể rời đi. Cáo mượn oai hùm, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, hai cái này thành ngữ dùng để hình dung Vương Vũ Bằng tuyệt đối là lại không quá thích hợp. Nếu như chẳng qua là Vương Vũ Bằng một người lời nói, dù là hắn xuất từ kinh thành một trong tứ đại gia tộc Từ gia, nhưng hắn không thể tu hành võ đạo, rất nhiều một đường thậm chí còn tuyến hai trong gia tộc vũ đạo tử đệ cũng sẽ không để hắn vào. Trong mắt, càng không biết bởi vì hắn buông tha đối với Diệp Tử Mân theo đuổi. Nhưng tiếc là, Vương Vũ Bằng chính mình mặc dù không có thể tu luyện võ đạo, nhưng lại có một người anh tốt, ở võ đạo trong gia tộc, nhất là đến tứ đại gia tộc loại tầng thứ này, là rất ít sẽ xuất hiện huynh đệ hai người một cái có thể tu luyện võ đạo một cái khác lại không thể tu luyện võ đạo loại tình huống này, nhưng ngẫu nhiên là Vương Vũ Huy cùng Vương Vũ Bằng hai người chính là loại tình huống này. Bởi vì Vương Vũ Bằng không thể tu luyện, cho nên Vương Vũ Huy đối với người em trai này vô cùng yêu quý. Cũng không chỉ một lần trong kinh thành buông lời đắc tội Vương Vũ Bằng chính là cùng chính hắn qua. Bất quá, vì vậy, dưới tình huống này, Vương Vũ Bằng trong kinh thành cơ hồ không ai dám trêu chọc. Mà nhiều năm qua, cũng dần dần dưỡng thành ngông cường, trong mắt không người tính cách, người và người đúng là không có cách nào so với a. Có người bất đắc dĩ cảm khái, đối với Vương Vũ Bằng thật là hâm mộ lại ghen tị. Ở trong đại sảnh tất cả mọi người bởi vì Vương Vũ Bằng đến mà cảm thấy kinh ngạc thời điểm. Vương Vũ Bằng ánh mắt cũng vẫn luôn ở trong đại sảnh quan sát. Hắn trong mắt mang theo ngạo nghễ, mặc dù cũng không có tận lực biểu hiện ra, nhưng vẫn là có thể nhìn rất rõ ràng. Tử Hồng, nơi này hoàn cảnh thật là chưa ra hình dáng gì a. Tử Thiến sinh nhật loại đại sự này, ngươi nên sớm cùng ta nói một tiếng, ta đi Kim Ngọc các quyết định vùng, không thể so với nơi này rất nhiều. Vương Vũ Bằng có chút chê nhìn chung quanh, hắn mặc dù không có thể tu hành võ đạo, nhưng vào Vương Vũ Huy che chở, trong kinh thành cũng có rất cao danh tiếng, Kim Thành hội sở chẳng qua là trong kinh thành một cái nhị lưu hội sở. Hắn tự nhiên nhìn không thuận mắt, còn nữa, ngươi xem một chút những người này, đều là nhiều chút con em bình thường, sau này không có gì lớn tiền đồ. Sau đó, hắn lại khinh thường nhìn hội sở bên trong mọi người, một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, truyencuotunet hắn lại quên. Chính mình trên thực tế cũng không thể tu luyện võ đạo. Diệp Tử Mân lúc này sắc mặt cũng không thế nào dễ nhìn. Đối với Vương Vũ Bằng, nàng căn bản không có một chút thích cảm giác, có thể Vương Vũ Bằng thân phận quá đặc thù, mặc dù nàng không thích Vương Vũ Bằng, nhưng Vương Vũ Bằng cường hành yếu thế đi theo bên người nàng. Nàng cũng không biện pháp gì, nếu như ngươi không thích lời nói, đại khái có thể bây giờ liền rời đi, Diệp Tử Mân không vui nói, cũng không có cho Vương Vũ Bằng sắc mặt tốt, đồng thời nhấn mạnh, còn nữa, ta gọi là Diệp Tử Mân, Vương Vũ Bằng sắc mặt biến thành hơi cương, bất quá rất nhanh thì hòa hoãn lại, Tử Thiến sinh nhật ta đương nhiên phải đến. Bằng ca, lúc này, một trận kinh hỉ tiếng kêu bỗng nhiên truyền tới, Vương Vũ Bằng nhướng mày một cái, men theo thanh âm truyền tới phương hướng nhìn, ngay lập tức sẽ thấy, một đạo thân ảnh chính hướng hắn nhanh chóng đến gần tới. Bằng ca, thật là không có nghĩ đến, lại sẽ ở đây đụng phải ngài, Vương Cát Vũ đi tới Vương Vũ Bằng bên người, mặt đầy nịnh cười quyến rũ nói, ngươi là, Vương Vũ Bằng cau mày, nghi ngờ nhìn Vương Cát Vũ, dù sao, mặc dù Vương Cát Vũ cũng là vương gia hậu bối, bất quá hắn bản thân không thể tu hành võ đạo. Lại không có một Vương Vũ Huy như vậy ca ca, cho nên dù là cùng Vương Vũ Bằng đều là xuất từ vương gia. Vương Vũ Bằng cũng căn bản không nhận biết Vương Cát Vũ. Bằng ca, là ta là Vương Cát Vũ, giống như ngài, đều là người vương gia. Đối với Vương Vũ Bằng không biết mình biểu hiện, Vương Cát Vũ cũng không có biểu hiện thái quá kinh ngạc. Đã sớm trong dự liệu, lúc này chẳng qua là bận bịu ở Vương Vũ Bằng trước mặt giới thiệu chính mình. Hy vọng có thể hòa làm một cái quen mặt, áo, cũng là vương gia, Vương Vũ Bằng gật đầu một cái. Nhưng lại cũng không quá để tâm, người vương gia cân nhắc nhiều như vậy, hắn cũng không thể toàn bộ nhớ. Chị, bên này, bên kia, thấy Diệp Tử Mân không có tìm được chính mình, Diệp Tử Thiến rốt cuộc không nhịn được, chủ động kêu một tiếng, Diệp Tử Mân lập tức nhìn sang, khi thấy Diệp Tử Thiến sau, trên mặt ngay lập tức sẽ lần nữa phủ đầy nụ cười. Bất quá sau một khắc, nụ cười trên mặt liền bị kinh ngạc thay thế, Tiêu Động Trần, nàng đôi mắt đẹp hơi chăm chú, từ lần trước ở Kim Ngọc Các sau khi, nàng sẽ thấy cũng chưa từng thấy qua Tiêu Động Trần. Không nghĩ tới lại sẽ dưới tình huống này gặp lại sau. Bất quá ngay sau đó trong lòng nàng thì trở thành kinh hỉ, cũng không để ý bên người Vương Vũ Bằng, bước nhanh liền hướng Tiêu Động Trần, Diệp Tử Thiến ba người phương hướng đi tới. Thấy Diệp Tử Mân đi ra, Vương Vũ Bằng cũng không sống được, ngay cả bên người Vương Cát Vũ cũng không để ý tới nữa. Theo sau, Bằng ca, Vương Cát Vũ nhất thời có chút tay chân luống cuống, bất quá thấy Vương Vũ Bằng lại là hướng Tiêu Động Trần chỗ phương hướng đi tới sau. Hắn răng khẽ cắn, cũng cùng đi theo qua. Chị, người rốt cuộc đến. Ta còn tưởng rằng ngươi quên hôm nay là sinh nhật của ta đây. Thấy Diệp Tử Mân đi tới bên cạnh, Diệp Tử Thiến trực tiếp nhào tới Diệp Tử Mân trong ngực. Làm nũng nói, vậy làm sao có thể quên? Diệp Tử Mân cười nói, nàng cưng chiều sờ một cái Diệp Tử Thiến gương mặt, sau đó hướng về phía Trần Thi Hàm chào hỏi. Cuối cùng, nàng xem hướng Tiêu Động Trần, ngươi, đã lâu không gặp, nàng đã từng rất nhiều lần suy tưởng qua cùng Tiêu Động Trần lại lần gặp gỡ muốn nói gì. Thật là đến lúc này, nàng lại phát hiện mình căn bản không biết nên nói cái gì. Đến cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ, chỉ còn lại mấy chữ này. Ừ, xác thực, đã một năm, Tiêu Động Trần cười nói, một phen nói ra sau, thật ra khiến Diệp Tử Thiến ngẩn người một chút. Chị, ngươi và Tiêu Động Trần, nhận biết, ừ, gặp qua mấy lần, Diệp Tử Mân đạo. Diệp Tử Thiến gật đầu một cái, đang muốn nói thêm gì nữa, lúc này bỗng nhiên một đạo nhân ảnh xuất hiện ở Diệp Tử Mân bên người. Chính là Vương Vũ Bằng. Tử Thiến, sinh nhật vui vẻ. Vương Vũ Bằng vừa qua tới, liền đối với Diệp Tử Thiến cười nói. Diệp Tử Thiến không lên tiếng, chẳng qua là gật đầu một cái, nàng biết Diệp Tử Mân đối với Vương Vũ Bằng thái độ. Chính mình đối với Vương Vũ Bằng giống vậy không có cảm tình gì, cho nên căn bản không tâm tư gì để ý tới. Vương Vũ Bằng cũng biết một điểm này, cũng không xấu hổ, chính là muốn cầm ra bản thân chuẩn bị cho Diệp Tử Thiến quà sinh nhật. Nhưng này lúc hắn bỗng nhiên nhướng mày một cái, Tử Thiến, hắn là ai, người bằng hữu, liếc về liếc mắt Tiêu Động Trần. Vương Vũ Bằng hướng về phía Diệp Tử Thiến hỏi, hắn là ta ở kinh thành đại học một người bạn học. Diệp Tử Thiến đúng sự thật đáp, đồng học. Vương Vũ Bằng nếu có kỳ sự gật đầu một cái, bây giờ ta muốn cùng Tử Thiến các nàng nói chuyện, ngươi có thể rời đi. Hắn khinh thường nói, mang trên mặt vẻ ngạo nghễ, thậm chí ngay cả nhìn Tiêu Động Trần liếc mắt đều lười. Căn bản không đem Tiêu Động Trần coi ra gì, mặc dù hắn ở Diệp Tử Mân hai tỷ muội trước mặt biểu hiện rất không tồi. Nhưng đối mặt Tiêu Động Trần lúc, bản tính liền trực tiếp bại lộ ra, kinh thành lại lớn như vậy, bao gồm rất nhiều một đường gia tộc ở bên trong. Nhưng phàm là có chút danh tiếng người hắn toàn bộ đều biết, nhưng lại chưa từng thấy Tiêu Động Trần, tự nhiên làm theo liền đem Tiêu Động Trần thuộc về là không bối cảnh gì một loại. Đối với không có gì bối cảnh và thân phận người, hắn từ trước đến giờ đều là không thế nào đem đối phương để ở trong mắt. Quyển sách đến từ chương 542 và miệng 20, không nói nhiều nói, hôm nay Valentine, canh tư. Vương Vũ Bằng sau khi nói xong, liền ôm cánh tay chờ đợi Tiêu Động Trần rời đi. Hắn thấy, chỉ cần Tiêu Động Trần không ngốc, không nghĩ mạo hiểm đắc tội chính mình nguy hiểm, liền tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn rời đi chỗ này. Tiêu Động Trần ánh mắt bình tĩnh như cũ, căn bản không đi để ý tới Vương Vũ Bằng, ngược lại Diệp Tử Mân lúc này mặt đẹp có chút trầm xuống. Vương Vũ Bằng, hắn là Tử Thiến đồng học, ngươi dựa vào cái gì đối với hắn phát hiệu lệnh? Nếu là đồng học, sau này gặp mặt còn nhiều cơ hội, cũng không nhất thời vội vã, ngược lại ta, cùng Tử Thiến gặp mặt cơ hội không nhiều, ngược lại sau này đều là người một nhà, bây giờ cũng phải thật tốt trao đổi một chút. Bất quá Tử Thiến, ta ngược lại thật ra muốn ngươi nói một chút. Sau này ở kết bạn về điểm này, nhất định phải chú ý mình thân phận, không muốn cái gì hồ bằng cầu hữu đều đi kết giao. Ta người đều là tứ đại gia tộc hậu bối, không phải là người nào cũng có thể cùng chúng ta làm bạn. Vương Vũ Bằng cười cười, trên mặt ngạo nghễ như cũ, cũng không bó lá cây hồng cảnh cáo để ở trong lòng. Thậm chí ở trong lời nói, cũng đã đem mình cùng Diệp Tử Thiến quy về người một nhà. Đặt ở Diệp Tử Thiến huynh trưởng địa vị, Diệp Tử Mân sắc mặt càng phát ra khó coi. Vương Vũ Bằng, Tử Thiến là muội muội ta, nơi nào đến phiên ngươi tới giảng đạo? Muội muội của ngươi không phải là muội muội ta sao? Vương Vũ Bằng cười càng đắc ý, đã nhận định Diệp Tử Mân là hắn tương lai thê tử. Tử Hồng, ngươi yên tâm, chờ đến năm sau, ta tìm trong tộc trưởng bối đi Diệp gia cầu hôn, đến lúc đó sẽ đem ngươi cưới hỏi đàng hoàng, nở mày nở mặt cưới trở về vua ta nhà. Hắn dám nói thế với, tự nhiên là có hắn sức lực tồn tại, mặc dù bản thân hắn không thể tu hành, nhưng coi như Vương Vũ Huy em trai ruột, lấy hắn ở vương gia bên trong địa vị, muốn tìm được một cái tộc lão vì hắn ra mặt cũng coi như không việc khó gì. Hơn nữa, Diệp Tử Mân cũng tương tự không là võ giả, hắn cùng với Diệp Tử Mân cũng coi là môn đăng hộ đối. Vương Vũ Bằng, Diệp Tử Mân ở XX tỉnh nhiều năm như vậy, đã sớm dưỡng thành một bức lạnh nhạt tính tình, nhưng đối mặt lúc này Vương Vũ Bằng cũng bị tức cắn răng nghiến lợi, chẳng qua là, mặc dù như thế, nhưng nàng không thừa nhận cũng không được. Lấy Vương Vũ Bằng ở vương gia địa vị, nếu quả thật tiết tâm phải đem nàng thu hồi vương gia lời nói, cũng sẽ không có quá lớn độ khó. Thậm chí Diệp ra một số người sẽ còn hết sức kết hợp. Dù sao, nàng cũng chỉ là rất xinh đẹp nhiều chút thôi, không thể tu hành võ đạo, ở Diệp ra cao tầng trong mắt cuối cùng chỉ là một bình hoa nhân vật. Hử, ngươi điếc sao, cũng đã làm cho ngươi rời đi, còn không mau cút đi. Nhìn còn đứng tại chỗ Tiêu Động Trần, Vương Vũ Bằng chân mày nhất thời liền nhíu lại, mặt đầy không vui vẻ mặt, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám để cho ta rời đi. Tiêu Động Trần rốt cuộc mở miệng, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại để cho Vương Vũ Bằng sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Ngươi đang ở đây nói chuyện với ta? Hắn trợn to hai mắt, nhìn Tiêu Động Trần, thần tình trên mặt thật là liền cùng gặp quỷ như thế. Một cái kinh thành sinh viên đại học, cũng dám như vậy nói chuyện cùng hắn. Ngươi có biết hay không ta là ai? Toàn bộ trong kinh thành dám đối với ta nói như vậy. Ngươi là người thứ nhất. Hắn giận quá thành cười. Từ nhỏ đến lớn, ỷ vào Vương Vũ Huy như vậy ra hồ, coi như là trong tứ đại gia tộc vũ đạo tử đệ cũng sẽ cho hắn mấy phần mặt mũi. Vương gia bên trong một ít tộc lão cũng cùng hắn quan hệ không tệ, khiến cho hắn mặc dù không có thể tu hành, nhưng trong kinh thành cũng có thể miễn cưỡng cũng coi là nhất lưu công tử ta hàng ngũ. nhưng hôm nay, lại bị một cái kinh thành sinh viên đại học cho khinh bỉ. Hắn làm sao có thể nhẫn, biết, Vương Vũ Bằng, Vương Vũ Huy đệ đệ, chẳng qua là, ngay tại Vương Vũ Bằng nổi giận hơn thời điểm, chợt thấy Tiêu Động Trần gật đầu một cái, sau đó nghe được Tiêu Động Trần lời nói này sau, hắn ngay lập tức sẽ là sửng sốt một chút, biết thân phận ta, ngươi còn dám nói với ta như vậy, sắc mặt hắn có chút ngưng trọng, hắn là cuồng vọng không giả, nhưng lại không có nghĩa là hắn ngốc, biết rõ thân phận của hắn, còn dám đối với hắn như vậy nói chuyện, không phải người ngu chính là thật có không sợ hắn sức lực. Ngươi là ai? Hắn nhìn Tiêu Động Trần, ánh mắt có chút nheo lại, trên mặt cuồng ngạo cũng vào lúc này bị hắn dần dần thu liễm. Một đôi mắt ở Tiêu Động Trần trên người qua lại quan sát. Có thể biết thân phận của hắn, nghĩ đến chắc cũng là trong kinh thành con em mới là. Chẳng qua là hắn vắt hết óc, cũng không thể nghĩ đến kinh thành các đại gia tộc bên trong có Tiêu Động Trần một nhân vật như vậy. Ngươi còn chưa xứng biết tên ta, xem ở ca ca ngươi mặt mũi, bàn tay mình miệng 20 lần, sau này không cho lại tao nhưng Diệp Tử Mân, ta tạm tha ngươi lần này. Tiêu Động Trần thần tình lạnh nhạt, thật giống như đang nói một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Nhưng Vương Vũ Bằng nhưng trong nháy mắt lăng xuống, cái gì, hắn không nghe lầm chứ, lại có người dám để cho chính hắn vả miệng 20 lần. Toàn bộ trong kinh thành, trừ cùng Vương Vũ Huy đều là kinh thành tứ thiếu mấy người khác. Trẻ tuổi bên trong, ai dám nói hắn như vậy? Trên thực tế, đối với kinh thành tứ thiếu bên trong mấy người khác, hắn cũng luôn luôn là duy trì xa lánh thái độ, hắn không đi dẫn đến, mấy người kia tự nhiên cũng sẽ không việc gì tìm hắn để gây sự. Diệp Tử Mân, Diệp Tử Thiến, còn có Trần Thi Hàm ba người cũng đều ngẩn người một chút. Nhất là Diệp Tử Thiến, trên mặt càng là xuất hiện lo âu thần sắc, đối với Tiêu Động Trần rất nhiều chuyện tích nàng căn bản không cái gì biết. Cái gọi là cường long bất áp địa đầu xa, Tiêu Động Trần có phải hay không cường long nàng không biết. Nhưng Vương Vũ Bằng cũng tuyệt đối là trong kinh thành địa đầu xa. Coi như rất nhiều kinh thành bản xứ người tuổi trẻ dẫn đến Vương Vũ Bằng cũng sẽ không có kết quả. Tử tế, huống chi Tiêu Động Trần này một cái người ngoại địa. Diệp Tử Mân mặc dù cũng ngẩn người một chút, bất quá lại không có Diệp Tử Thiến như vậy lo âu. Lúc này nàng chợt nhớ tới năm ngoái lúc ở Kim Ngọc Các một màn. Khi đó nàng nhưng là nhìn tận mắt Tiêu Động Trần đả thương Diệp Chìm Nổi ba người. Càng là tướng từ lỗi đánh chết, Vương Vũ Bằng trong kinh thành mặc dù thân phận không thấp, nhưng cũng bất quá là ỷ vào Vương Vũ Huy che chở thôi. So với từ lỗi loại tầng thứ này thân thể con người phần hay lại là kém một chút. Tiêu Động Trần giết từ lỗi cũng còn có thể bình yên vô sự. Chắc sẽ không sợ Vương Vũ Bằng mới được, ngươi để cho ta vào miệng 20 lần. Vương Vũ Bằng trên mặt còn mang theo không tưởng tượng nổi thần sắc. Tiếp lấy liền âm tình bất định nhìn Tiêu Động Trần, anh ta nhưng là Vương Vũ Huy, kinh thành tứ thiếu, ta biết, Vương Vũ Bằng mới vừa nói xong, Tiêu Động Trần liền nhàn nhạt gật đầu một cái, sau đó nói, nếu như Vương Vũ Huy không phải là ca của ngươi lời nói, thì không phải là vả miệng 20 lần đơn giản như vậy. Đi Tiêu, dám như vậy cùng bằng ca nói chuyện, ta xem ngươi là sống đủ đúng không? Nhưng vào đúng lúc này, một trận thanh âm bỗng nhiên từ Vương Vũ Bằng sau lưng truyền ra. Nói chuyện là Vương Cát Vũ, hắn vừa mới đến Vương Vũ Bằng bên người. Liền nghe được Tiêu Động Trần như vậy một phen, lúc này liền giận quát một tiếng, vẻ mặt bất thiện trợn mắt nhìn Tiêu Động Trần. Vương Vũ Bằng vốn là còn đang suy đoán Tiêu Động Trần rốt cuộc là thân phận gì. Biết rõ ca ca hắn là Vương Vũ Huy, vẫn còn có lớn như vậy sức lực, lúc này nghe được Vương Cát Vũ những lời này, nhất thời lần nữa sững sốt. Chương 543, Vương Vũ Huy muốn tới. Trong đại sảnh, bởi vì Diệp Tử Mân cùng Vương Vũ Bằng hai người xuất hiện, có không ít người ánh mắt cũng một mực thả ở hai người bọn họ trên người. Bây giờ hai người bọn họ cùng Tiêu Động Trần ba người hội họp sau đó phát sinh hết thảy. Tự nhiên cũng liền bị những người đó nhìn rõ, nhất là, trước Tiêu Động Trần kia một phen căn bản không có che giấu. Mặc dù thanh âm không lớn, nhưng vẫn là bị tương đối một nhóm người nghe được. Rất nhanh, một truyền 10, 10 truyền 100, toàn bộ bên trong đại sảnh cơ hồ đều biết Tiêu Động Trần mới vừa rồi đối với Vương Vũ Bằng nói tới. Cái gì, ta không nghe lầm chứ, hắn để cho Vương Vũ Bằng bàn tay mình miệng 20 lần. Hơn nữa còn để cho Vương Vũ Bằng sau này đều không thể đón thêm gần Diệp Tử Mân. Lá gan này cũng quá lớn đi, Vương Vũ Bằng nhưng là Vương Vũ Huy em trai ruột, Vương Vũ Huy là kinh thành tứ thiếu một trong, người nào không biết Vương Vũ Huy đối với người em trai này vô cùng để ý. Đắc tội Vương Vũ Bằng, thì đồng nghĩa với đắc tội Vương Vũ Huy, một khi truyền đi, không cần Vương Vũ Huy động thủ, sợ là sẽ có rất nhiều người thay Vương Vũ Bằng ra mặt. Trước thời điểm từ Ngọc Dương đối với hắn như vậy cung kính, ta đã cảm thấy hắn có vấn đề, bây giờ đến xem, thậm chí ngay cả Vương Vũ Bằng cũng dám dẫn đến, hắn không phải người ngu. Chính là thật có để khí cùng bối cảnh, ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn hẳn là thật có để khí. Thấy thế nào hắn cũng không giống là kẻ ngu, nếu như không có sức lực, làm sao dám mạo hiểm đắc tội Vương Vũ Huy nguy hiểm đi tìm Vương Vũ Bằng phiền toái. Ta cũng cảm thấy như vậy, chính là không biết hắn rốt cuộc là thân phận gì, thật chẳng lẽ là từ gia vũ đạo tử đệ, là từ gia nhân vật trọng yếu, mặc dù lớn trong sảnh tuyệt đại đa số cũng chỉ là người bình thường. Đối với võ đạo giới không có gì biết, nhưng Vương Vũ Huy thân là kinh thành tứ thiếu một trong, danh tiếng vang dội trình độ. Cho dù là bọn họ không quan tâm võ đạo, cũng đều đối với Vương Vũ Huy có cực lớn kính sợ. Vì vậy, ở bàn luận như vậy bên dưới, toàn bộ đại sảnh cũng đưa tới sóng to gió lớn, tất cả mọi người đều không chớp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần bọn họ thật sự ở cái địa phương này, kỳ vọng đến tiếp sau này phát triển, đối với Vương Cát Vũ, nếu như chẳng qua là lúc trước một lần kia gặp mặt lời nói. Chờ chàng này tiệc sinh nhật kết thúc, hắn nhất định sẽ tướng người sau quên ở sau ót, dù sao chỉ là một vương gia phổ thông tộc nhân, vương gia coi như kinh thành đại tộc, tộc nhân thành thiên thượng vạn, lấy địa vị hắn, tự nhiên không thể nào mỗi một người đều nhớ được tên. Nhưng bây giờ lại không giống nhau, Vương Cát Vũ lại cùng Tiêu Động Trần nhận biết, điểm này là hắn chẳng thể nghĩ tới. Người biết hắn, Vương Vũ Bằng nhìn về phía Vương Cát Vũ, mở miệng hỏi, hắn vốn tưởng rằng Tiêu Động Trần ở biết thân phận của hắn sau còn có loại này sức lực nói chuyện. Cùng hắn, nhất định là cái không nổi đại nhân vật, có thể nếu quả thật là một đại nhân vật, Vương Cát Vũ như thế nào lại nhận biết, hơn nữa nói với Tiêu Động Trần lời nói khí còn không khách khí như vậy. Không nhận biết, Vương Cát Vũ lắc đầu một cái, đang lúc Vương Vũ Bằng cau mày lúc, không đợi Vương Vũ Bằng nói chuyện, hắn liền mở miệng lần nữa, bất quá ta lại biết thân phận của hắn, sớm lúc trước từ Ngọc Dương đi cùng Tiêu Động Trần chào hỏi lúc hắn ngay tại chú ý Tiêu Động Trần. Sau khi lại đặc biệt hỏi từ Ngọc Dương, biết Tiêu Động Trần thân phận, bây giờ cuối cùng là có đất dụng võ. Ồ, hắn tên gì, là thân phận gì? Vương Vũ Bằng hỏi, trước hắn tới quá muộn, cho nên căn bản không rõ ràng trước mặt phát sinh cái gì. Nhưng Tiêu Động Trần cuồng vọng, lại để cho hắn không thể không cẩn thận một ít, hắn tên gì ta cũng không biết, bất quá ta lại nghe được trước từ Ngọc Dương gọi hắn cái gì Tiêu Tiền Bối. Ta vốn là còn tưởng rằng hắn là Tiêu gia vũ đạo tử đệ. Đặc biệt hỏi từ Ngọc Dương một phen, kết quả, từ Ngọc Dương kia bên trong biết được, hắn chẳng qua chỉ là một cái đến từ XX tỉnh tiểu tử thôi. Căn bản không phải Tiêu gia vũ đạo tử đệ, càng không phải là trong kinh thành người, đại bối cảnh loại đồ vật cũng giống vậy không có, từ Ngọc Dương sở dĩ đối với hắn như vậy cung kính. Hơn nữa còn gọi hắn Tiêu Tiền Bối, bất quá là bởi vì hắn trên người nhiều chút tu vi võ đạo. Đã từng giúp qua từ Ngọc Dương một nhà thôi, nhưng trên thực tế, hắn cũng bất quá liền chỉ là một có chút tu hành tiên phú người tuổi trẻ thôi. Hơn nữa còn là một cái đến từ XX tỉnh người tuổi trẻ. Vương Cát Vũ vừa nói, còn một bên khinh thường nhìn Tiêu Động Trần. Khắp khuôn mặt là cười nhạo châm chọc ý, đồng thời, trong lòng của hắn càng là hưng phấn, hắn những lời này, một mặt vạch trần Tiêu Động Trần thân phận, một cái khác mặt trái cũng vì Vương Vũ Bằng giải đáp nghi ngờ. Coi như là nhất cử lưỡng tiện, nếu như có thể mượn cơ hội này cùng Vương Vũ Bằng đáp lời lời nói. Như vậy sau này hắn trong kinh thành địa vị tuyệt đối sẽ một phần trùng thiên. Vương Vũ Bằng nghe Vương Cát Vũ lời nói sắc mặt cũng dần dần trở nên quái dị. Ngươi là ý nói, hắn họ Tiêu, nhưng lại căn bản không có bối cảnh gì. Chẳng qua là một cái có chút tu hành thiên phú ngoài tỉnh người. Không sai, Vương Cát Vũ lời thề son sắt gật đầu một cái, thì ra là như vậy, Vương Vũ Bằng cười lạnh một tiếng, trong lòng kiên kỵ vào giờ khắc này trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần, lạnh giọng nói, hừ, còn tưởng rằng ngươi có cái gì thiên đại bối cảnh, lại dám ngay cả ta ca cũng không coi vào đâu, nguyên lai chẳng qua chỉ là một cái ngoài tỉnh tới tiểu bụi đời a. Hôm nay ngay trước nhiều người như vậy mặt, dám ngay cả ta ca cũng không coi vào đâu, hừ. Coi như thiên vương lão tử đến, cũng cứu không ngươi, hắn giọng nói lại lần nữa khôi phục cái loại này ngạo nghễ tư thái. Mang trên mặt lạnh ý, đồng thời trong mắt còn có giễu cợt, hoàn toàn là dùng mắt nhìn xuống tư thái đánh giá Tiêu Động Trần. Cũng may hắn không là võ giả, nếu không lời nói, xung quanh rất nhiều người cũng hoài nghi hắn sẽ không trực tiếp động thủ. Thiên vương lão tử tới cũng cứu không ta? Tiêu Động Trần chợt cười lên, này cười là phát ra từ thật lòng, từ hắn tháng 9 thời cơ đến kinh thành đến nay. Vẫn là lần đầu tiên có người nói với hắn lời như vậy. Nhất là, cái người này vẫn là hắn đã từng thủ hạ học viên đệ đệ. Không sai, họ Tiêu, nói thiệt cho ngươi biết, anh ta tối nay cũng sẽ tới, chờ hắn đến, ta xem ngươi còn có gì nói. Vương Vũ Bằng cười lạnh, một phen nói ra, để cho người chung quanh đều thất kinh. Cái gì, Vương Vũ Huy cũng tới. Vương Vũ Huy không phải là có đến mấy năm cũng không có xuất hiện sao? Hắn tối nay cũng tới, nếu như Vương Vũ Huy đến, kia chuyện vui liền đại, toàn bộ trong kinh thành đều không mấy cái có thể quản được hắn. Lần này có trò hay nhìn. Toàn bộ trong đại sảnh đều bị Vương Vũ Bằng lời nói này dẫn động. Cũng đang nghị luận, rất nhiều người trên mặt cũng lộ vẻ kích động thần sắc. Tuy nói Vương Vũ Bằng trong kinh thành địa vị rất cao, nhưng dù sao chẳng qua là ỷ vào Vương Vũ Huy che chở. Mà Vương Vũ Huy nhưng là thật thật tại tại kinh thành tứ thiếu một trong. Địa vị cao dù là dõi mắt toàn bộ kinh thành trẻ tuổi cũng không có mấy người có thể so sánh với. Vương Cát Vũ cũng cả kinh, ngay sau đó thì trở nên là kích động, cho dù hắn thân là vương gia hậu bối, nhưng trên thực tế cũng chưa từng thấy qua mấy lần Vương Vũ Huy. Coi như thấy kia mấy lần, tất cả đều là nhìn xa xa, mà lần này, nếu như Vương Vũ Bằng nói là thật, như vậy hắn có lẽ còn sẽ có cùng Vương Vũ Huy tiếp xúc gần gũi cơ hội. Chương 544, ta thay ngươi tới, canh, ba, đến, cái gì, Vương Vũ Huy muốn tới, nghe được Vương Vũ Bằng một phen, Diệp Tử Mân cũng bị dọa cho giật mình, Vương Vũ Huy cũng không phải là Vương Vũ Bằng loại này con nhà giàu có thể so với. Đó là chân chính nhân kiệt, coi như Từ Lỗi đám người, so với Vương Vũ Huy cũng kém một đoạn. Tiêu Động Trần mặc dù có thể giết Từ Lỗi mà bình yên vô sự, nhưng hắn vẫn không xác định chống lại Vương Vũ Huy, Tiêu Động Trần còn có thể hay không thể giống vậy sáng tạo ra kỳ tích. Không sai, anh ta khoảng thời gian này vừa lúc ở nhà, hôm nay Tử Thiến sinh nhật, ta liền nói với hắn, không ra ngoài dự liệu lời nói, bây giờ cũng nhanh đến, Vương Vũ Bằng mang trên mặt nụ cười, trong lòng càng là đắc ý phi phàm, tiếp lấy Vương Vũ Huy người anh này danh hiệu tác quý tác phúc. Loại chuyện này hắn cũng sớm đã là quen việc dễ làm. Có Vương Vũ Huy ở, coi như là đều là kinh thành tứ thiếu mấy người khác hắn cũng không sợ. Huống chi là một cái Tiêu Động Trần, lần này xấu, may là Diệp Tử Mân, lúc này cũng khẩn trương. Tiêu Động Trần, nếu không ngươi rời đi trước đi, sau này có cơ hội, chúng ta tái tụ, bởi vì Vương Vũ Bằng duyên cớ, đối với Vương Vũ Huy đáng sợ, nàng biết so với người khác càng rõ ràng hơn, nhất là Vương Vũ Huy đối với Vương Vũ Bằng yêu quý trình độ. Căn bản không cho phép bất luận kẻ nào đắc tội, Tiêu Động Trần cười cười, nhìn ra Diệp Tử Mân lo lắng, lập tức trong lòng liền có thể cười lên, một cái Vương Vũ Huy, hắn đương nhiên sẽ không sợ hãi, bất quá Diệp Tử Mân cũng là một mảnh lòng tốt, hơn nữa hắn cũng không muốn chấp nhặt với Vương Vũ Bằng. Cho nên hắn cười cười sau, liền chuẩn bị rời đi, nhưng vào đúng lúc này, Vương Vũ Bằng lại chợt lạnh rên một tiếng, rời đi, dám nói như vậy anh ta, đem ta cũng không coi vào đâu, cái này thì muốn rời đi, thiên hạ nào có tốt như vậy chuyện, hừ, hôm nay ở anh ta trước khi tới, ai cũng đừng nghĩ rời đi, Vương Vũ Bằng mang trên mặt cao ngạo, mang càm, mặt đầy khinh miệt mở miệng, hắn người này tính cách từ trước đến giờ là có thủ tất báo. Sớm lúc trước biết Tiêu Động Trần thân phận một khắc kia trở đi. Hắn liền đã quyết định quyết tâm sẽ không khinh suất tha thứ Tiêu Động Trần. Huống chi trước hắn đã nói dọa, mặc dù trong lòng đối với Diệp Tử Mân tồn tại ái mộ, nhưng cũng sẽ không bởi vì Diệp Tử Mân câu nói đầu tiên tùy tiện thả Tiêu Động Trần. Vương Cát Vũ đứng sau lưng Vương Vũ Bằng, đã rất tự nhiên đem mình đại nhập chân chó nhân vật. Lúc này khinh thường nhìn Tiêu Động Trần, trên mặt giống vậy mang theo cười lạnh, "Choang Kiwa tôi, Vương Vũ Bằng, ngươi gây rối đủ chưa? Hôm nay là Tử Thiến sinh nhật, ngươi thế nào cũng phải làm cho như vậy không vui?" Diệp Tử Mân nhìn Vương Vũ Bằng lạnh lùng nói, nhưng trong lòng có chút gấp cát, bất quá nàng ít nhất vừa làm nhiều năm cẩm tú tổng tài. Cho nên mặc dù trong lòng vội vàng, nhưng lại không có một chút biểu hiện ra, lúc nói chuyện cũng giống như một nữ vương một dạng khí chàng mười phần. Thấy Diệp Tử Mân bộ dáng này, Vương Vũ Bằng mặt liền biến sắc, bình tĩnh mà xem xét, nếu vì một cái Tiêu Động Trần liền đem Diệp Tử Mân hoàn toàn đắc tội chết lời nói. Trong lòng của hắn là không thế nào nguyện ý, nghĩ tới đây, hắn cau mày một cái, một lát sau bỗng nhiên cười nói, được. Hôm nay xem ở Tử Thiến mặt mũi, để cho hắn lần này, nghe nói như vậy, Diệp Tử Mân trong lòng rốt cuộc thở phào, nhưng nàng chưa kịp hoàn toàn yên tâm, sau một khắc liền nghe được Vương Vũ Bằng trong miệng lần nữa có lời nói truyền ra. Bất quá, mặc dù lần này tha cho ngươi, nhưng ngươi đối với ta bất kính một điểm này lại không thể cứ như vậy coi là. Như vậy đi, bàn tay mình miệng 30, sau này không muốn lại xuất hiện ở Tử Thiến trước mặt. Ta để cho ngươi rời đi, đối mặt Tiêu Động Trần, Vương Vũ Bằng liền không có gì sắc mặt tốt, giờ phút này lời nói sau khi nói xong. Liền mặt đầy nghiền ngẫm nhìn Tiêu Động Trần, đồng thời, Vương Cát Vũ cũng vào lúc này đúng lúc nhảy ra, ngăn lại Tiêu Động Trần đường đi, mặt đầy châm chọc ý, bằng ta đều đã cho ngươi cơ hội, còn không mau vả miệng, 20 lần là có thể đổi một cái mạng, này mua bán cũng không thua thiệt, giờ phút này, tất cả mọi người đều đang nhìn nơi này, tuyệt đại đa số người cũng vẻ mặt nghiền ngẫm, bọn họ bây giờ cũng coi là nhìn ra, Tiêu Động Trần hơn phân nửa là sợ Vương Vũ Bằng, trước hết thảy, sợ rằng đều là làm bộ, chỉ có Từ Ngọc Dương. Bởi vì đối với Tiêu Động Trần hiểu nhiều hơn, cho nên cũng không có vẻ mặt nghiền ngẫm, chẳng qua là sắc mặt trầm thấp nhìn sự tình phát triển. Tiêu Động Trần vốn là đều đã chuẩn bị rời đi, có thể nghe được hai người lời nói này sau, chợt bước chân dừng lại, ngươi để cho ta vào miệng. Hắn căn bản đều không đi xem Vương Cát Vũ, cũng không để ý đến trong đại sảnh những người khác ánh mắt. Hai mắt trực tiếp thì nhìn hướng Vương Vũ Bằng, nhàn nhạt thanh âm, trong đó lộ ra một cổ khó mà nói rõ mùi vị. Mặc dù không lớn, nhưng lại ở toàn bộ trong đại sảnh vang vọng, chẳng qua là bởi vì cũng có trước kinh nghiệm, cho nên mọi người căn bản cũng không để ý, nhưng nghe được lời nói này sau, Từ Ngọc Dương chợt đáy lòng lộp bộp một tiếng, có một loại dự cảm không tốt, đúng, trước ngươi không phải là để cho ta vào miệng sao, ta chẳng qua chỉ là đủ số trả lại a. Vương Vũ Bằng bị Tiêu Động Trần sau khi nhìn vác chợt lạnh. Bất quá nghĩ đến Vương Cát Vũ lời nói sau, hắn rất nhanh thì kịp phản ứng, sau đó hướng về phía Tiêu Động Trần cười lạnh nói, rất nhanh, trước ta cho ngươi vào miệng, xem ra là nhẹ, bây giờ muốn ta bỏ qua ngươi lời nói. Phải tự đoạn một cánh tay mới được, Vương Vũ Bằng trên mặt còn mang theo cười lạnh đâu rồi. Nghe được Tiêu Động Trần lời nói này, nhất thời liền ngẩn người một chút, sau đó sắc mặt liền lập tức trở nên âm tình bất định. Vậy kêu là một cái xuất sắc, trong đại sảnh những người khác giờ phút này cũng đều có chút sửng sờ. Để cho Vương Vũ Bằng tự đoạn một cánh tay, đây là muốn đem Vương Vũ Bằng vào chỗ chết đắc tội a. mở miệng lại cũng làm người ta tự đoạn cánh tay. Trước Vương Vũ Bằng nhưng là chính miệng nói Vương Vũ Huy cũng sẽ trình diện. Tiêu Động Trần rốt cuộc là nơi nào đến sức lực, lại dám nói thế với. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, cái dạng gì vẻ mặt đều có, nhưng càng nhiều trong mắt nhưng đều là tràn đầy nghi ngờ. Hoàn toàn không hiểu Tiêu Động Trần sức lực rốt cuộc là đến từ đâu. Đối mặt với trong đại sảnh những người khác ánh mắt, Tiêu Động Trần cũng không có gì biểu thị, hắn nói những lời này, ở rất nhiều người xem ra là cuồng vọng không một bên. Nhưng trên thực tế nếu như Vương Vũ Huy lúc này tại chỗ lời nói, sẽ biết hắn thật là đã là lưu tình, nếu không lời nói, Vương Vũ Bằng thì không phải là đoạn một cánh tay đơn giản như vậy. Hảo hảo hảo, họ Tiêu, xem ra thật là cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ. Đã như vậy, vậy cũng chớ trách ta lòng dạ ác độc, hôm nay coi như ngươi quỳ xuống yêu cầu ta, cũng đừng mơ tưởng để cho ta bỏ qua. Hắn mặt lạnh nhìn Tiêu Động Trần, thanh âm vô cùng uy nghiêm, nhưng Tiêu Động Trần cũng đã không muốn cùng hắn nói nhảm nhiều. Chẳng qua là nhàn nhạt nói, đã như vậy, vậy thì ta thay ngươi tới đi. Cái gì? Toàn bộ trong đại sảnh người cũng ngẩn người một chút, trong lúc nhất thời không có thể minh bạch Tiêu Động Trần ý tứ. Vương Vũ Bằng cùng Vương Cát Vũ hai người cũng giống như vậy. Giờ phút này trên mặt chính mang theo nghi ngờ, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên chỉ thấy Tiêu Động Trần bước ra một bước, một bàn tay, tự lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai tướng Vương Vũ Bằng cánh tay phải nắm trong tay. Quyển sách đến từ, chương 545, cút, canh, 4, dâng lên, rắc rắc, tướng Vương Vũ Bằng cánh tay chộp vào được trong, Tiêu Động Trần cũng căn bản không dùng khí lực gì. Chẳng qua là nhẹ nhàng bóp một cái, ở Vương Vũ Bằng trong cơ thể thì có một trận thanh thúy tiếng xương nứt truyền ra ngoài. Dù sao chính là một cái bình thường người, lấy Tiêu Động Trần bây giờ lực đạo, bóp vỡ một cái tấm thép đều là dễ như trở bàn tay. Vương Vũ Bằng cánh tay tự nhiên không thành vấn đề, nhanh, thật sự là quá nhanh, cơ hồ tất cả mọi người đều không thấy rõ Tiêu Động Trần rốt cuộc là thế nào xuất thủ. Chỉ có thể nhìn được Tiêu Động Trần bóng người một cái mơ hồ. Lần nữa thấy lúc Tiêu Động Trần bàn tay đã đến Vương Vũ Bằng trên cánh tay. Vương Vũ Bằng phản ứng cũng cùng mọi người không sai biệt lắm. Dĩ nhiên chẳng qua là nửa bộ phận trước, ở Tiêu Động Trần đưa hắn cánh tay bóp gãy cái đó trong nháy mắt. Kịch liệt thống khổ sẽ để cho hắn trong nháy mắt kêu thảm lên. Đau, quá đau, từ nhỏ đến lớn, đây đều là hắn trải qua đau đớn nhất một lần. A, kêu thê lương thảm thiết âm thanh, trong nháy mắt ngay tại toàn bộ trong đại sảnh truyền khắp. Cơ hồ toàn bộ nghe được thanh âm này người đều cảm thấy không rét mà run. Toàn bộ trong đại sảnh người cơ hồ tất cả đều sững sốt. Toàn bộ cũng khó tin nhìn Tiêu Động Trần. Trước Tiêu Động Trần để cho Vương Vũ Bằng tự đoạn cánh tay, bọn họ còn tưởng rằng Tiêu Động Trần chỉ nói là khoác lác mà thôi. Ai cũng không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại thực có can đảm cắt đứt Vương Vũ Bằng cánh tay. Hơn nữa còn là tự mình động thủ, Diệp Tử Mân, Diệp Tử Thiến, Trần Thi Hàm tam nữ cũng có nhiều chút ngẩn người. Tiêu Động Trần xuất thủ quả thực quá nhanh cùng quả quyết. Các nàng trong lúc nhất thời thậm chí đều không có thể kịp phản ứng. Chỉ có Từ Ngọc Dương, lúc này thấy như vậy một màn sau, thân thể bất thình lình đánh cái dùng mình. Trong đầu nghĩ Tiêu Tiền Bối quả nhiên vẫn là Tiêu Tiền Bối. Coi như là trong kinh thành cũng hay lại là cuồng ngạo như vậy. Tiêu Động Trần mặt vô biểu tình, lạnh lùng nhìn Vương Vũ Bằng, lạnh giọng nói, nếu cho ngươi tự đoạn cánh tay ngươi không nghe, ta đây cũng chỉ phải tự mình xuất thủ. Vương Vũ Bằng lúc này đã là đầu đầy mồ hôi lạnh. Nửa đoạn trước cánh tay vô lực gục, hắn cặp chân cũng đang không ngừng run run, nếu như không phải là Tiêu Động Trần còn đang nắm hắn lời nói. Hắn bây giờ nói không định đô đã ngồi dưới đất đi. Nhưng dù vậy, hắn cũng hay lại là nơi nơi oán độc nhìn Tiêu Động Trần. A, gắt gao chết, ngươi chết định, lại dám đụng đến ta, lần này ai cũng đừng nghĩ cứu ngươi, anh ta đã sắp phải đến lúc đó ta cho ngươi chết. Một cánh tay bị Tiêu Động Trần bóp gãy, lúc này Vương Vũ Bằng đã đau cơ hồ phát điên, hắn hung tợn nhìn Tiêu Động Trần, mang trên mặt dữ tợn, trong mắt tất cả đều là oán độc cùng điên cuồng ý. Hắn nhất định phải giết Tiêu Động Trần, nhất định phải để cho Tiêu Động Trần chết ở trước mặt hắn. Sau khi như vậy mới có thể biết hắn mối hận trong lòng. Phải không, ngươi là muốn cho ca của ngươi giết ta sao? Xem ra ngươi vẫn là không có lấy được giáo huấn. Tiêu Động Trần lạnh giọng mở miệng, vừa nói, nắm được Vương Vũ Bằng bàn tay bỗng nhiên buông lỏng một chút. Vương Vũ Bằng chỉ cảm giác mình thân thể liền muốn hạ xuống, nhưng còn không chờ chân chính bắt đầu, bỗng nhiên cũng cảm giác cánh tay lần nữa bị nắm được. Chẳng qua là cùng trước bất đồng là, lần này đã biến thành một cánh tay khác. Trong nháy mắt, hắn liền kinh hoàng, mơ hồ đoán được Tiêu Động Trần phải làm gì. Ngươi muốn làm gì? Hắn thét to, kinh hoàng thất thố. Hoàn toàn không tâm tư đi chú ý mình hình tượng, nhưng Tiêu Động Trần nhưng căn bản không để ý tới hắn. Ngón tay lần nữa bóp một cái, kèm theo một trận tiếng xương nứt thanh âm, liền đem Vương Vũ Bằng này một cánh tay cũng bóp gãy. A, lại vừa là một trận kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Mặc dù nhưng đã nghe qua một lần, nhưng trong đại sảnh mọi người chẳng những không có thói quen. Ngược lại càng phát giác bắt đầu sợ hãi, cái này quả thực thật ngông cuồng, cắt đứt Vương Vũ Bằng một cái cánh tay còn không được. Bây giờ thậm chí ngay cả một cái khác cái cánh tay cũng bị hắn cắt đứt. Hắn thật không sợ Vương Vũ Huy trả thù sao? Lại dám tướng Vương Vũ Bằng hai cái cánh tay cũng cắt đứt. đây quả thực là muốn cùng Vương Vũ Huy không chết không thôi. Cơ hồ tất cả mọi người đều là nghĩ như vậy. Pháp cảm thấy Tiêu Động Trần lần này đem sự tình huyên náo quá lớn, ngay cả Diệp Tử Mân cũng sắc mặt biến hóa, hoa dung thất sắc. Tiêu Động Trần, ngươi gây phiền toái, Vương Vũ Huy là Vương Vũ bằng thân ca ca, ngươi, Diệp Tử Mân đang nói, nhưng lúc này Tiêu Động Trần chợt ngăn lại nàng, sau đó cho nàng một cái yên tâm ánh mắt, yên tâm, trong lòng ta biết rõ, một cái Vương Vũ Huy, ta còn không để tại mắt bên trong. Hắn lời này căn bản không có ẩn núp ý tứ, cho nên toàn bộ trong đại sảnh người đều nghe rõ rõ ràng ràng. Lập tức đối với hắn cuồng ngạo trở nên càng phát ra khắc sâu ấn tượng. A, lúc này Vương Vũ bằng trong miệng còn có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Chẳng qua là thanh âm so với Khởi Khai Thủy lúc đã tiểu không ít. Hắn cả khuôn mặt cũng trở nên tái nhợt đi xuống, hoàn toàn không có phân nửa huyết sắc, mà ở hắn trong đôi mắt, màu sắc lại vừa vặn cùng sắc mặt ngược lại, phủ đầy máu đỏ tia, đồng thời còn có đối với Tiêu Động Trần hận, bất quá hắn lại không dám ở nói chuyện. Mặc dù bây giờ hắn đã đoạn hai cánh tay, nhưng ai cũng không dám chắc chắn, Tiêu Động Trần có thể hay không đối với hắn chân cũng động tâm. Vương Cát Vũ không thể tin được nhìn hết thảy các thứ này. Đến bây giờ cũng vẫn không có thể phục hồi tinh thần lại. Ngươi, hắn chỉ Tiêu Động Trần, trong miệng ấp úng, thậm chí không biết nên nói cái gì, nhưng Tiêu Động Trần lại nhíu mày, lạnh giọng nói, cút, cút, chữ vừa ra miệng, Tiêu Động Trần liền trực tiếp nhấc chân đá ra, một cước đá vào Vương Cát Vũ trên bụng. Vương Cát Vũ chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh từ Tiêu Động Trần trên chân truyền tới. Theo tới còn có vô tận thống khổ, thân thể của hắn hung hăng đập ra đại sảnh, đụng ở đại sảnh bên ngoài trên vách tường, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt cũng hướng Vương Cát Vũ nhìn. Chỉ thấy lúc này người sau trong miệng không ngừng toát ra bọt máu. Thân thể co quắp, rõ ràng cho thấy đã bị thương nặng, toàn trường tĩnh mịch, lúc này lại cũng không có dù là một người có thể nói ra lời. Quá ác, Tiêu Động Trần xuất thủ đơn giản là quá ác, mặc dù đang ra tay với Vương Cát Vũ trước, bọn họ đã thấy Tiêu Động Trần đối với Vương Vũ bằng tàn nhẫn cử động. Nhưng dù sao chẳng qua là bóp vỡ hai cái tay cánh tay mà thôi. Mặc dù Vương Cát Vũ thanh âm thê lương, nhưng Trần thực hình ảnh nhưng cũng không coi là như thế nào máu tanh. Mà bây giờ, Tiêu Động Trần một cước tướng Vương Cát Vũ đá bay, để cho Vương Cát Vũ không rõ sống chết. Như vậy tình cảnh mới thật sự có thể dao động khiến người sợ hãi. Còn có ai muốn ra tay sao? Tiêu Động Trần lạnh lùng nhìn chung quanh, lạnh giá lời nói truyền ra, làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Mọi người ngay cả vội cúi đầu, không dám cùng Tiêu Động Trần mắt đối mắt. Tiêu Động Trần biểu hiện đã thật sâu ấn ở trong lòng bọn họ, lúc này căn bản không dám có một chút cãi lại. Mắt thấy vậy, Tiêu Động Trần cười lành lạnh cười, sau đó ánh mắt rời về phía trước người Vương Vũ Bằng. Bị Tiêu Động Trần nhìn, Vương Vũ Bằng chỉ cảm thấy đáy lòng lột bột một tiếng, nhưng còn chưa tới cùng ngẫm nghĩ, liền bị Tiêu Động Trần bắt lại hắn cổ áo. Ngươi cũng cút đi, giơ tay lên ném một cái, Vương Vũ Bằng thân thể liền cửa trước bên ngoài bay ra, cuối cùng rơi vào Vương Cát Vũ cách đó không xa, mà cũng vừa vặn. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở cửa đại sảnh, quyển sách đến từ, chương 546, ai xui xẻo. Kim Thành hội sở lầu 3 trong đại sảnh, nhìn liên tiếp bị Tiêu Động Trần ném ra đại sảnh hai người. Còn không có từ trước trong rung động tỉnh hồn lại, mọi người lại lần nữa lâm vào đờ đẫn chính giữa. Tất cả mọi người đều nhìn về phía đại sảnh bên ngoài hai người, mang trên mặt trợn mắt hốc mồm thần sắc, Vương Vũ Bằng cùng Vương Cát Vũ. Hai người cũng đều là xuất từ kinh thành một trong tứ đại gia tộc Vương gia. Vương Cát Vũ địa vị mặc dù so sánh lại Vương Vũ Bằng kém 108.000 dặm, nhưng ở tại bọn hắn trong hội này cũng đã là vị đứng đầu. Mà Vương Vũ Bằng thì càng không cần nhiều lời, ỷ vào Vương Vũ Huy uy thế, dù là dõi mắt toàn bộ kinh thành trong thế hệ trẻ, cũng là tuyệt đối đứng đầu công tử ca, trừ kinh thành tứ thiếu gia, có thể nói chính là đứng ở kinh thành trẻ tuổi bên trong đỉnh phong. Mà bây giờ, đối mặt hai người này, Tiêu Động Trần lại không chút nào hạ thủ lưu tình, hạ thủ tàn nhẫn trình độ, để cho không ít người đều cảm thấy có chút rợn cả tóc gáy. Từ Ngọc Dương liền đứng ở trong đám người, so sánh với những người khác khiếp sợ, bởi vì đã sớm không chỉ một lần gặp qua Tiêu Động Trần thủ đoạn, cho nên lúc này ngược lại thì không có bị quá nhiều khiếp sợ. Chẳng qua là ở trong lòng là Vương Vũ Bằng cùng Vương Cát Vũ hai người mặc niệm. Chọc tới ai không được, nhất định phải đi dẫn đến Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần, ngươi, Diệp Tử Mân lúc này cũng có chút á khẩu không trả lời được. Bởi vì ngay cả hắn cũng đều không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại thật dám động thủ. Vương Cát Vũ cũng không tính, chẳng qua là Vương gia một người bình thường con em, không cần quá mức để ý, nhưng Vương Vũ Bằng lại bất đồng, đây chính là kinh thành tứ thiếu một trong Vương Vũ Huy em trai ruột a. Vương Vũ Huy sắp đến, ngươi hay là đi mau đi, bất quá, sự tình đã phát triển tới mức này, nàng cũng không biện pháp gì, chỉ có thể nói như vậy. Nghe được Diệp Tử Mân lời nói, Tiêu Động Trần chợt khóe miệng móc một cái, nhếch lên một vệt lạnh lùng độ cong, chúng ta chính là Vương Vũ Huy, tối nay chuyện này, nếu như hắn không cho ta cái giao phó lời nói, chuyện này cũng không dễ dàng như vậy kết thúc, cùng Vương Vũ Huy phải đóng thay mặt, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trong đại sảnh cũng bởi vì Tiêu Động Trần